Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn có tên Vì Con của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là Nguyệt, năm 20 tuổi, tôi quyết tâm lên thành phố với hy vọng đổi đời. Nhưng dòng đời nghiệt ngã lại đưa tôi vào con đường làm gái từ lúc nào không biết. Tôi chỉ nhớ là được mấy chị cùng xóm trọ rủ rê, bảo rằng làm nghề này không cần vốn, thu nhập cao, lại được ăn ngon mặc đẹp. Tôi được giới thiệu đến với một bà chủ tên Thắm, chuyên mai mối và chăn dắt gái. Lúc đầu tôi cũng thấy sợ, nhưng sau một vài lần đi khách thành quen, ngoài phần trăm cắt lại cho chủ, tiền kiếm được bao nhiêu tôi gửi về quê hết cho mẹ, chỉ giữ lại một phần nhỏ. Đa số những người làm gái như tôi đều rất thiếu thốn tình cảm, nên thường hay cặp kè yêu đương nhanh chóng, mà không biết người đàn ông kia có thật lòng với mình hay không. Thường thì trong mỗi cuộc tình, họ bị lợi dụng cả về tiền bạc và thể xác, sau không còn giá trị lợi dụng nữa thì bị bỏ rơi một cách phũ phàng. Vì chuyện tình cảm bị lừa gạt nên đâm ra chán nản, lao đầu vào chơi bời, nghiện ngập. Tôi cũng nằm trong số đó, nhưng tôi may mắn hơn là chưa bị nghiện. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không ai ép buộc hay sống thay cuộc đời của mình cả. Đã chấp nhận làm cái nghề này là phải chịu được người đời cười chê, nghe giết rồi cũng chai luôn cả mặt. Mẹ tôi và bà con ở dưới quê không hề hay biết tôi ở trên thành phố làm gái. Mỗi lần về quê tôi tạo vỏ bọc bên ngoài là một cô công nhân vô cùng hoàn hảo, chăm chỉ làm ăn, gửi tiền về đều đặn cho mẹ, sửa lại ngôi nhà mục nát. Tiếng lành đồn xa, tôi đi ra chợ hay đi đâu cũng được các chị các cô gọi lại hỏi thăm và hết lời khen ngợi là một đứa con có hiếu. Chị Giang bán thịt ở gian hàng đằng kia nhìn thấy tôi đi đến, chị liền gọi lại: Nguyệt, lại đây chị bảo. Tôi nhanh sải bước đi đến chỗ chị ấy. Chị gọi gì em vậy? Chị nghe nói mày gửi tiền về sửa sang lại nhà cửa cho mẹ đẹp lắm đúng không? Em cũng chỉ sửa lại mấy chỗ rột nước mưa thôi chị à. Cả cái chợ này ai mà không biết, mày sửa lại nhà cả gần 100 triệu bạc. Chị em trong làng nói với nhau, thấy thế thì chị mừng cho mày. Chị có ý vay mượn gì đâu, mà mày phải giấu giếm thế. Chị đừng có nói thế, em cũng chỉ là đứa ất ơ, có giàu có hơn ai đâu mà phải giấu giếm hả chị? Thì chị nói thế, mà chị phải công nhận mày giỏi. Mới lên thành phố mấy năm mà đã dành dụm được tiền gửi về cho mẹ sửa nhà. Không như con Tiên em gái chị, nó lên thành phố trước cả mày cơ mà. Có gửi về được bao nhiêu đồng đâu. Không biết ở trên đó nó làm cái thứ gì mà suốt ngày than làm không đủ ăn, lấy gì gửi về. Chị Giang quơ tay đuổi vài con ruồi bu trên miếng thịt, rồi cũng nói tiếp: chán lắm, chị hỏi thật, ở trên đó mày làm gì mà nhiều tiền thế, giới thiệu cho con Tiên nhà chị làm với. Nghe chị ấy hỏi, tôi liền chột dạ, trả lời qua loa cho xong câu chuyện. Muốn nhiều tiền thì làm nhiều việc thôi chị ơi. Vậy à, chắc ở trên đó mày cũng phải cày dữ lắm mới dành dụm được nhiều như thế. Còn tiền nhà chị thì chịu thua rồi. Thôi em đi chợ đây, cũng gần chưa đến nơi rồi, chị bán hàng đi nhé. Khoan đã, mua giúp chị vài cân thịt để dành ăn, sáng giờ ế ẩm quá. Vậy chị lấy cho em một cân, để chị lựa cho mày miếng ngon nhất. Kể từ ngày căn nhà mục nát của hai mẹ con được sửa soạn lại khang trang hơn, mẹ tôi nở mày nở mặt ra hẳn. Đi đâu bà cũng khoe có đứa con gái giỏi giang hiếu thảo, ở đâu làm gì cũng nghĩ đến mẹ. Vì bà cứ như thế nên tôi cảm thấy rất áp lực. Suy cho cùng, những đồng tiền tôi mang về, người đời gọi nó là những đồng tiền bẩn thỉu. Nhưng mẹ tôi nào đâu biết, cứ nghĩ những đồng tiền tôi gửi về là toàn bộ công sức tôi đi làm dành dụm mấy năm nay. Về phía tôi thì lại chẳng dám nói sự thật. Có lần tôi không chịu được phải nói bà, không những bà không chịu nghe, còn mắng cho tôi một trận. Ơ hay cái con nhỏ này, Tao có đứa con gái giỏi giang thì phải khoe chứ. Mày có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà phải sợ. Tôi phân trần. Con có sợ gì đâu. Mẹ cứ như thế người trong làng lại bảo mình có tính khoe của đấy mẹ à. Tao chỉ sợ không có của để khoe thôi. Sống mấy chục năm ở trong cái làng này, ai cũng khinh mẹ con mình ra mặt. Chỉ là họ không nói trước mặt thôi. Bây giờ mới có cơ hội ngóc đầu lên thì mày phải để tao ngẩng mặt lên nhìn đời với họ chứ. Rồi, mẹ muốn làm gì thì làm, con không nói nữa. Chiều nay con ra bến xe lên thành phố luôn. Sao đi gấp thế? Mọi lần mày về ở lại 2 ngày cơ mà. Hàng công ty về nhiều, con phải lên sớm làm cho kịp. Làm gì thì làm cũng vừa sức thôi. Cố quá rồi cũng đem tiền về cho bệnh viện ăn hết. Con biết rồi, mẹ đừng có lo. Trong căn phòng nhỏ vài mét vuông, chỉ đủ kê được cái tủ đồ và cái giường đã chiếm hết cả chỗ. Tôi ngồi trên giường dựa lưng sát vào bờ tường, phì phèo điếu thuốc trên tay nhìn ra phía ngoài cửa. Đường đã bắt đầu lên đèn, cũng là lúc những con người như bọn tôi phải lao đầu ra ngoài đứng đường đón khách. Chị Oanh ngồi ở bàn trang điểm bôi son chát phấn lên mặt, thấy tôi cứ ngồi thở ra đấy. Chị ấy lên tiếng hỏi. Mày định tối nay nghỉ ở phòng hay sao đấy? Nghỉ lấy gì cho vào mồm hả chị? Tất cả tiền em gom gửi về cho mẹ sửa lại nhà rồi, đâu còn dư đồng nào đâu. Sửa lại được cái nhà, chắc bà già mày vui lắm chứ gì. Vui vì bà chưa biết thôi, chứ mà biết có khi giết em chết. Đời sống nay chết mai, tới đâu hay tới đó. Mày nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Chị xong chưa, đến lượt em. Rồi, mày trang điểm đi, tao thay đổi nữa là đi luôn. Hy vọng tối nay kiếm được vài mối ngon. Cuộc sống của tôi cứ xoay vòng như thế từ ngày này sang ngày khác. Không ước mơ, không kỳ vọng và càng không thể có một tình yêu đúng nghĩa. Sẽ chẳng có một chàng trai nào dám đi yêu một người làm gái như tôi. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình cứ thế trôi qua một cách vô vị như vậy. Cho đến một ngày sóng gió ập đến với tôi. Ngày mà tôi lo sợ cũng đã đến. Không biết bằng cách nào mà mẹ tôi biết được tôi làm gái ở trên này. Vì quá sốc, bà đã lên tăng sông và ngất đi. Nhận được tin, tôi tức tốc bắt xe về quê. Vừa nhìn thấy bóng người tôi loáng thoáng ở ngoài sân, bà liền đi xuống dưới nhà bếp, cầm con dao lên nhà trên, rồi vứt mạnh xuống dưới chân tôi. Ánh mắt bà nhìn tôi lúc đấy vô cùng đau đớn. Mày giết tao luôn đi Nguyệt, chứ nhục nhã thế này làm sao tao sống nổi. Tôi quỳ xuống dưới chân bà, hai hàng nước mắt lưng tròng, không nói thành lời. Tao có kể dao lên cổ ép mày phải làm cái nghề nhục nhã này không hả Nguyệt? Mày mở cái mồm ra nói cho tao biết đi. Mày hãy nói đó chỉ là tin đồn nhảm nhí đi Nguyệt. Gương mặt tôi ướt đẫm hai hàng nước mắt. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng giờ đối diện sao mà đau đớn như xóc da xóc thịt. Tôi biết phải nói gì bây giờ, ngoài việc chắp tay đập đầu trước mặt bà. Con xin lỗi, con biết giờ có nói gì cũng trở thành lời ngụy biện. Con gái hư hỏng là mẹ phải xấu hổ. Nếu tao biết những đồng tiền của mày gửi về dơ bẩn thế này, có chết tao cũng không đụng vào. Con chỉ muốn mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn. Thiếu gì việc mà mày phải làm cái nghề này. Mày nghĩ tao cầm đồng tiền của mày có thoải mái được không? Nhục nhã lắm Nguyệt à? Tôi cầm chặt lấy tay bà giọng run run. Mẹ nói con phải làm sao bây giờ? Mày đi đi, tao không có đứa con gái hư hỏng như mày. Ngày mai tao sẽ thuê người đập nát căn nhà này. Đừng mà mẹ, nếu như mẹ không muốn nhìn thấy mặt con thì con sẽ đi. Nhưng xin mẹ đừng đập nhà. Đập nhà rồi mẹ ở đâu? Mày khỏi phải lo cho tao, đi cho khuất mắt tao đi. Con xin mẹ, giờ mày đi hay muốn căn nhà này tan nát? Con đi mà mẹ. Tôi đứng dậy xách lấy túi ra khỏi nhà. Ra đến ngoài cổng, tôi ngoái đầu lại nhìn bà, mà lòng đau như ai dùng dao cắt từng đoạn ruột. Cả buổi tối hôm đó tôi thở thẫn đi lang thang trên con đường làng. Trời bỗng đổ cơn mưa, nước mưa lạnh nhanh chóng kéo tôi về với hiện tại. Tôi ôm lấy cơ thể gầy gò đi dưới mưa trong đêm. Nước mưa hòa lẫn nước mắt lăn dài trên má. Tôi không nhớ mình đã đi như thế trong bao lâu. Cho đến khi người mệt lả, tôi mới đi vào trong một ngôi miếu ở gần đó để trú mưa. Không có nơi nào để đi. Đêm đó tôi chỉ có thể nằm co do ngủ ở trong miếu. Cả người tôi run cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được có hơi người ở đằng sau. Tôi vội ngồi bật dậy và ngạc nhiên khi thấy mẹ mình cầm ô đứng ở đó. Không mẹ nào không thương con, tôi đau một thì bà đau đến tận 10. Bà đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt đang chầu trực để rơi xuống. Giọng bà bất lực. Về nhà đi. Con biết sai rồi, mẹ đừng giận con nữa. Có người mẹ nào giận con mình đến cuối đời không? Chuyện cũng đã lỡ rồi. Mày bỏ cái nghề đó đi. Về quê sống có gì ăn đó. Chấp nhận mà sống trong sự đàm tiếu của mọi người. Kể từ giây phút đó, tôi chính thức bước vào con đường hoàn lương. Về quê phụ mẹ chuyện đồng áng. Ai thuê gì làm đó, không bước chân lên thành phố nữa. Mặc dù đồng tiền kiếm được chỉ ít ỏi, đủ cho hai mẹ con sống qua ngày, nhưng đổi lại tinh thần tôi cảm thấy thoải mái và yên bình hơn rất nhiều. Bên cạnh đó không thể tránh khỏi những lời lăng mạ, những ánh mắt dè bỉu của người trong làng khiến tôi chạnh lòng và mặc cảm với bản thân. Tôi không trách họ, bởi tôi có tốt lành gì đâu mà bắt người ta phải tôn trọng. Âu đó cũng là cái giá mà tôi phải trả cho sự bồng bột của mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, con run xéo quá cũng quằn. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, tôi ra chợ. Tôi đi đến quầy thịt của chị Giang để mua. Khác hẳn với sự niềm nở trước đây, bây giờ chị ấy đuổi tôi như đuổi tà. Còn nói những lời lăng mạ hết sức khó nghe, không chịu được tôi lớn tiếng với chị ấy. Chị làm vậy có thấy mình quá đáng không chị Giang? Tôi có mua thịt của chị thì cũng trả tiền đầy đủ, có quỵt tiền của chị đâu mà chị phải làm kiểu như thế. Mày đi chỗ khác mà mua, tao không bán cho cái loại người như mày. Tưởng lên thành phố làm gì, hóa ra là làm gái. Đi đi, mày đừng đứng đây làm ô uế chỗ tao buôn bán. Tôi có làm gái cũng không ăn hết của cải nhà chị. Chị không bán thì thôi, mắc gì phải khẩu nghiệp. Cẩn thận nghiệp nó vận vào người đấy chị Giang ạ. Biến, mày có đi hết cả cái chợ này cũng không ai thèm bán cho cái loại làm gái như mày đâu. Đúng là không biết xấu hổ, còn vác cái mặt ra ngoài đường. Mẹ tôi ở phía sau đi đến, kéo tay tôi đi nhanh ra khỏi chợ. Cả đoạn đường bà cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Bà tức giận mắng mỏ tôi. Mày không biết xấu hổ hay sao mà còn đứng cãi nhau với người ta? Tại chị ấy quá đáng, con không chịu được. Từ giờ mày đừng có ra chợ nữa, ở yên trong nhà đi. Kể từ ngày hôm đó tôi ít ra ngoài hẳn. Ngoài việc ra ngoài đồng phụ mẹ, tôi chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không đi chơi, không giao du với ai, kể cả những đứa bạn cùng trang lứa ở trong làng, mà chắc gì bọn nó còn thèm chơi với tôi nữa. Cuộc sống hai mẹ con tôi trôi qua thầm lặng như vậy, cho đến một ngày tin dữ lại ập đến với tôi một lần nữa. Sau lần đưa mẹ đi khám bác sĩ, bảo bà bị ung thư bướu, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi gom tất cả tiền có được ở trong nhà đưa bà đi điều trị. Nhưng với số tiền ít ỏi đó, không thể đủ, tôi phải đi vay mượn khắp nơi. Người ta cho vay một lần, đâu thể cho vay hết lần này đến lần khác. Hết cách, tôi quay trở lại thành phố, tìm má thắm, nhờ bà ấy giúp. Và kể từ giây phút ấy, tôi trở lại con đường làm gái. Tôi giấu việc mình quay lại con đường cũ, tuyệt đối không cho mẹ tôi biết. Khi đó tôi đã nhờ cậu nói dối tất cả số tiền mà bà điều trị từ trước giờ là tiền cậu tôi cho mượn. Có như thế bà mới yên tâm ở lại bệnh viện mà chuyển hóa chất. Bệnh tình của mẹ tôi kéo dài đâu hơn một năm thì bà mất. Ngày đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Mất mẹ tôi như mất đi tất cả. Mất mẹ tôi như mất luôn cả lối về. Tôi lạc lõng chơ vơ giữa dòng đời đầy miệt thị và chê bai. Tôi nhớ ngày đó phải mất hơn một tháng mới có thể vực dậy được. Tôi quyết định rời bỏ quê, rời bỏ nơi đau thương, rời xa những ánh mắt dè bỉu. Tôi trở lại thành phố và sống một cuộc đời bất cần. Vẫn là một góc đường quen thuộc nơi tôi hành nghề. Giữa cái lạnh của mùa đông, tôi đứng dưới ánh đèn đường cùng với gương mặt trang điểm đậm, trong bộ váy body ôm sát cơ thể, làm lộ ra những đường cong quyến rũ thu hút cánh đàn ông. Đứng cách tôi không xa là chị Oanh với điếu thuốc trên tay. Chị đưa bao thuốc ra mời tôi. Làm một điếu cho ấm không? Em bỏ thuốc rồi. Bỏ được gì thì bỏ, Mà tối nay sao ế thế không biết, đứng từ nãy giờ không thấy thằng cha nào đi qua. Tôi có nghe nhưng không nói gì. Tôi bây giờ không còn vướng bận lo toan gì nữa. Bây giờ tôi chỉ lo mỗi cái thân của mình. Có nhiều, có ít tiêu ít. Không có thì nằm ở nhà. Nhưng chị Oanh thì khác. Chị ấy còn lo cho đứa con và người mẹ già ở dưới quê. Tối nào không có khách, số tiền gửi về quê là ít đi. Chị ấy có muốn không lo cũng không được. Cơn đau bụng ập đến bất chợt. Tôi ngồi xuống ôm bụng cho dễ chịu một chút. Chị Oanh thấy thế cũng lên tiếng hỏi han. Dì ghẻ đến hay sao vậy? Chắc thế, khó chịu quá. Thôi, về phòng nghỉ đi. Về đến phòng tôi thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà nghĩ vu vơ. Bỗng tôi giật thót người, vội ngồi bật dậy khi chợt nhớ ra điều gì đó. Cầm cuốn lịch mà tay tôi run run, nhìn con số được tôi khoanh tròn mực màu đỏ trên tờ lịch mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao lại thế được? Sao lại có thể trễ kinh tận hơn 10 ngày? Tôi liên tục vỗ mạnh tay vào mặt, tự trấn an với bản thân, chỉ là tháng này bị trễ kinh mà thôi, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Tôi trùm kín mền cố gắng ngủ một giấc không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng đầu óc tôi không ngừng suy đoán, càng nghĩ lại càng thêm lo. Tôi quyết định ngồi dậy đi mua que về thử, kết quả khiến tôi chết sững khi nhìn thấy hai vạch đậm xuất hiện ở trên que thử thai. Tôi đã có thai rồi sao? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Khi mà tôi đã rất cẩn thận trong lúc hành nghề, không thể chấp nhận được chuyện này, tôi nôn nóng chạy đi mua thêm 3 que nữa về thử, với hy vọng que bị hỏng hoặc là cho ra kết quả sai. Nhưng không, nhìn cả 4 que trên bàn, que nào cũng xuất hiện hai vạch, thì chân tôi không còn có thể đứng vững được nữa. Kết quả đã rõ ràng như thế rồi cơ mà. Tôi xông ra khỏi nhà vệ sinh, đi lại kéo ngăn tủ kiểm tra lại bao, thì mới tá hỏa khi tất cả bao bị ai đó đâm thủng mà tôi không hề hay biết. Có đứa đã chơi tôi và không ai khác chính là con My. Tôi tức đến run cả người, chạy xe ra chỗ con My đứng đón khách. Vừa nhìn thấy nó tôi vứt luôn cả xe, lao đến tóm lấy tóc giật ngược ra sau. Tôi vả cho nó choáng váng đầu óc, nó cũng không vừa chống trả kịch liệt, miệng chửi oang oang cả một đoạn đường. Con chó, bữa này mày dám đánh tao thì mày tiêu đời rồi. Tao đã làm gì mày mà mày lại làm thế với tao hả? Mày bỏ tao ra rồi nói chuyện, con điên. Chị Oanh đứng ở đằng kia nhìn thấy liền chạy đến tách hai người bọn tôi ra. Tụi mày có dừng lại không? Chỗ này là chỗ làm ăn, không phải chỗ để đánh nhau. Chị không thấy hay sao? Tự nhiên nó lao vào đánh tôi. Mày phải làm gì thì mới bị đánh chứ. Tôi có làm gì đâu. Mày còn nói không làm gì. Mày đâm thủng hết bao của tao, để giờ tao phải dính bầu. Sao mày ác với tao vậy hả My? Này, mày có tận mắt thấy tao làm không mà nói? Chỉ có mỗi mày là ghét tao, không mày thì ai vào đây được nữa. Tao nói là tao không biết gì hết. Tối nay tao đồng ý, mày đừng có kiếm chuyện với tao. Đã xui còn gặp thứ gì đâu. Còn My bảo đi, tôi đuổi theo nó. Nhưng chị Oanh đã kéo tay tôi lại. Chị ấy đưa tôi về phòng đóng chặt cửa rồi mới hỏi nhỏ. Mày có thai thật hả Nguyệt? Tôi ngồi xuống giường vò đầu bứt tóc. Nhìn thấy tôi như vậy chị Oanh cũng đủ biết. Giờ mày tính sao, giữ hay bỏ? Em cũng không biết nữa, em đang đau đầu lắm đây. Chị cũng không biết khuyên mày thế nào. Tùy mày quyết định thôi. Nhưng chị nói thật, chị cũng muốn mày bỏ cái nghề này, bắt đầu lại cuộc đời mới. Cả một tuần lễ tôi đóng chặt cửa ở trong phòng không làm gì. Tôi dường như đang mặc kệ tất cả mọi thứ. Cuộc đời tôi sao mà gian truân đến vậy? Liệu sinh đứa bé này ra, nó có phải chịu khổ và sự dè bỉu của mọi người hay không? Tôi không sợ khổ, càng không sợ mất đi sự tự do. Tôi chỉ sợ không cho con được một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Đến cha của con tôi là ai tôi còn không biết, thì lấy tư cách gì để sinh ra nó đây? Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét bản thân mình đến mức muốn dốc hết da hết thịt, dốc hết những thứ sơ bẩn đi. Tôi là một con người tồi tệ. Mẹ ơi, con muốn sống. Mẹ đừng bỏ con nhé, con thương mẹ nhiều lắm. Bên kia cầu, một đứa bé dang rộng hai tay chạy về phía tôi, liên tục gọi mẹ. Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Đứa bé ấy vẫn đuổi theo ở phía sau. Bỗng có thứ gì đó giữ chân tôi lại. Khi tôi nhìn xuống thì giật bắn người khi thấy đứa bé ấy bấu chặt lấy chân tôi không buông. Nó còn trách móc: mẹ không cần con sao? Sao mẹ lại không cần con? Con đọc được suy nghĩ của mẹ hết rồi. Mẹ muốn bỏ con đi, con sẽ buồn lắm, sẽ đau lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ. Tôi ngồi bật dậy với tay bật đèn, mồ hôi mồ kê túa ra ướt hết cả một tấm lưng. Vừa rồi tôi đã mơ sao? Giấc mơ ấy sao mà ai oán đến vậy? Sau giấc mơ kỳ lạ ấy, tôi hoàn toàn vứt bỏ đi ý nghĩ sẽ bỏ đi đứa bé trong bụng. Nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật kinh tởm khi có ý định bỏ đi đứa con của mình còn chưa có được hình hài. Sau khi biết được tôi có ý định sinh đứa bé này ra, chị Oanh rất đồng tình. Chị ấy còn cho tôi vài triệu để thêm vào xoay sở trong thời gian tới. Tôi chuyển trọ không còn ở cùng với mấy chị em làm nghề nữa, thay đổi luôn lối sống sinh hoạt trước đây. Tôi đi kiếm việc làm khắp nơi, từ phụ quán cơm, phụ quán cà phê cho đến giữ xe. Miễn việc gì làm ra tiền tôi đều làm hết. Nhưng đồng lương ít ỏi không thấm vào đâu, không để dành được bao nhiêu. Rồi tiền tôi đi sinh và lo cho con sau này. Thấy tình hình không ổn, tôi quay lại dãy trọ cũ mượn chị em mỗi người một ít, gom góp lại mở một sạp trái cây ở trong chợ để bán. Số tôi còn may mắn mới tập tành buôn bán lần đầu đã thuận lợi hơn tôi nghĩ. Dần dần tôi có một lượng khách ổn định và tiền lời kiếm được cũng đủ trang trải. Ở đây tôi gặp anh Khôn, một người đàn ông khờ khạo chỉ sống một mình trong căn nhà cũ kỹ mà ba mẹ để lại. Mọi người trong chợ ai cũng gọi anh ấy là thằng khờ, chỉ riêng tôi gọi anh ấy là anh Khôn. Tôi được biết anh Khôn không được lanh lợi và thông minh như những người khác do di chứng của một trận sốt cao để lại từ nhỏ. Anh ấy sống dựa dẫm hoàn toàn vào ba mẹ. Đến khi ba mẹ anh ấy mất, anh mới bắt đầu cuộc sống mưu sinh một mình cho đến tận bây giờ. Sáng sớm nào cũng vậy, anh Khôn cũng ra chợ phụ tôi dọn đồ. Lần nào tôi gửi cho ít tiền công để uống nước, anh đều không lấy. Đã thế còn dúi thêm tiền vào túi áo tôi, rồi chỉ vào bụng nói: cho em bé. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất ngại, phải mua lại thứ gì đó mời anh ấy. Bữa thì hộp cơm, bữa thì ly sinh tố, anh Khôn đều nhận và ăn một cách ngon lành. Hàng ngày anh Khôn chạy việc lặt vặt trong chợ để kiếm tiền. Ai thuê gì anh cũng đều làm rất chăm chỉ và nhiệt tình. Anh Khôn với bản tính hiền lành và tốt bụng nên từ già đến trẻ, từ lớn đến nhỏ, anh cũng đều yêu mến và luôn tạo việc cho anh làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vài ba chục đối với người khác chỉ là những đồng bạc lẻ, nhưng đối với anh Khôn và cả tôi, đó là số tiền đủ cho ba bữa ăn trong một ngày. Những con người khốn khổ gặp nhau thường thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau là như thế. Buổi trưa hôm đó, một đám thanh niên khoảng 4-5 người lại sạp tôi để mua trái cây. Chuyện không có gì xảy ra khi những thanh niên ấy cứ cầm mấy quả táo lên rồi lại vứt mạnh xuống. Lúc đó vì xót ruột cho mớ trái cây của mình nên tôi có nhỏ nhẹ nhắc nhở: mấy anh lựa trái cây nhẹ tay giúp em với, quăng như thế thì bầm hết trái cây của em mất. Một người trong đám thanh niên đó bất ngờ dùng tay vuốt dọc cánh tay tôi rồi cười cợt nhả: vuốt thế này đã nhẹ chưa cô em? Lúc đó tôi đã biết đám đó không mua trái cây gì cả mà đến để kiếm chuyện, tôi liền trở mặt: chỗ tôi buôn bán mấy người đừng có mà kiếm chuyện. Lời tôi vừa dứt, một rổ trái cây bị hất văng ra khỏi sạp, bao nhiêu trái cây lăn lóc dưới mặt đường. Tôi tức muốn run người chửi bọn chúng: cái thứ ác ôn, tụi mày có biết tao buôn bán cực khổ thế nào không hả? Nếu bữa trước đàn em của anh đến thu tiền bảo kê mà cô em chịu nôn tiền ra ngay lúc đó thì đâu có chuyện này. Cũng tại cô em, trách bọn anh làm sao được. Tao buôn bán lời được bao nhiêu đồng mà phải đưa tiền cho tụi mày, bảo kê hay là ăn cướp trắng trợn tiền của người khác. Tất cả sạp trái cây của tôi bị đạp đổ không thương tiếc. Tôi lao ra sống chết với tụi nó. Mẹ kiếp, bao nhiêu vốn liếng của tao ở trong đây, tụi mày có còn tính người không? Tôi bị đẩy ngã ra đường, vừa hay anh Khôn chạy đến đỡ lấy người tôi dậy, vẻ mặt anh lo lắng cứ lắp bắp hỏi không ngừng. Em Nguyệt có đau lắm không? Tôi nhìn anh Khôn lắc đầu, nước mắt cũng chảy ra ngay sau đó. Tụi nó phá hết sạp trái cây của em rồi. Bàn tay sần sùi của anh Khôn vụng về lau sạch nước mắt trên mặt tôi. Em Nguyệt đừng có khóc, để anh lo. Khôn lấy hết tiền trong túi ra đưa cho tụi nó. Anh không nói được mạch lạc như người ta, chỉ có thể nói chuyện lắp bắp như thường ngày. Tiền đây, đừng phá em Nguyệt nữa. Tôi liền chạy lại giật lấy tiền trong tay anh Khôn, rồi nhét lại vào bị áo. Tôi tức nên đã mắng luôn cả anh. Anh có bị điên không? Đưa hết tiền cho tụi nó, lấy gì anh sống? Không, không sao đâu. Không sao cái gì, tụi nó có một lần sẽ có nhiều lần nữa. Một tên trong số đó nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau. Cô em muốn ăn đòn lắm phải không? Nhìn thấy tôi bị nắm tóc, anh Khôn lao đến cắn thật mạnh vào cánh tay của tên đó không chịu nhả ra. Máu tên tụi nó nổi lên, thế là cả đám bu lại đè anh Khôn xuống đánh không thường tiếc. Lúc đó tôi quá hoảng mà la toáng lên. Đánh người, đánh chết người rồi. Mấy chú xe ôm đứng ở ngoài đón khách, nghe tiếng tôi kêu cũng chạy vào chợ. Vì buổi trưa mọi người đã dọn quán về nhà ăn cơm hết, chỉ còn tôi là dọn về trễ nhất. Có người vào can đám kia mới chịu dừng tay lại, một chú xe ôm lên tiếng. Lại là cái đám của mày nữa hả báo, tụi mày không để cái chợ này bình yên được hay sao? Việc gì của ông, chạy xe ôm thì lo chạy đi, lắm điều nhiều chuyện. Cái thứ mất dạy như mày, ăn nói với cậu mình như thế đấy. Được rồi, tao phải nói với mẹ mày, đưa mày lên trại giáo dưỡng. Hư hỏng, mất dạy lắm rồi. Tôi thách ông đấy, bà già ở nhà còn không làm được gì tôi nữa là ông. Đi về tụi mày. Sau khi tôi trình báo thì công an gọi hết lên làm việc. Ngồi trước các cán bộ, tụi nó như rùa rụt cổ, không còn hống hách như khi đánh người. Khổ nhất vẫn là những người làm cha làm mẹ. Hết lần này đến lần khác phải đứng ra cúi đầu xin lỗi, bồi thường tiền bạc cho người ta. Sạp trái cây của tôi được bồi thường, kể cả tiền thuốc men của anh Khôn. Anh ấy bị đánh cho ê ẩm hết người, mặt mũi bầm dập, ai nhìn cũng thấy thương. Tranh thủ tí buổi trưa tôi đóng sạp, rồi nhanh mang cháo thịt bằm đến nhà anh Khôn. Thấy cổng không đóng, tôi đi thẳng vào gọi. Anh Khôn có ở nhà không? Nghe tiếng tôi gọi anh ấy ở trong nhà ló đầu ra. Cứ hễ thấy tôi là anh lại cười. Em Nguyệt vào đây. Em mang cháo thịt bằm đến cho anh đây. Anh ăn luôn cho nóng nhé. Cảm ơn. Anh em mình mà anh cứ khách sáo. Tôi múc ra một chén cháo đưa cho anh Khôn rồi dặn. Anh cẩn thận cháo còn nóng đấy. Em Nguyệt ăn chưa? Em thì khỏi lo đi, em ăn từ sớm rồi. Thế à, em bé ăn chưa? Tôi bật cười nhìn anh Khôn gật đầu. Em bé cũng ăn no luôn rồi, anh ăn đi. Cháo em Nguyệt nấu ngon như mẹ anh luôn. Tôi nhìn lên bàn thờ thấy di ảnh hai bác mà thấy thương cho cuộc đời anh Khôn. Lúc hai bác ấy mất, chắc anh ấy đã rất sợ và chơi vơi lắm. Anh Khôn còn thấy đau trong người không? Hết đau rồi. Vậy thì em cũng đỡ lo. Anh ăn xong rồi ngủ một giấc cho khỏe. Em phải tranh thủ chạy về mở bán. Tối em lại ghé. Thế tối anh Khôn thích ăn gì em nấu rồi mang sang. Gì cũng được. Anh dễ ăn thế, em đi đây. Cuối buổi chiều mà hơi nóng vẫn hầm hập phả xuống từ tấm lợp bờ rô xi măng. Ánh nắng cuối ngày chiếu vào căn phòng nhỏ, xuyên qua các khe hở giữa mái lợp và bức tường cũ kỹ. Căn phòng trọ chưa đến 10 mét vuông càng trở nên ngột ngạt. Đồ dùng trong phòng hầu như chẳng có gì. Một chiếc quạt cũ, một chiếc phản ghép lại từ những tấm gỗ tạp, một bình nước. Trên bức tường nham nhở là những bộ quần áo cũ. Cả dãy trọ chỉ có một khu nhà tắm chung. Mỗi khi tắm lại phải chờ nhau. Thật khó có thể hình dung đây là nơi nghỉ ngơi, lấy lại sức lao động của một bà mẹ mang thai như tôi. Bất tiện nhất có lẽ là vợ chồng anh Danh. Mỗi khi vợ xuống thăm, phòng nhỏ, bức tường ngăn với phòng khác lại mỏng quá mức, khiến những sinh hoạt riêng trở nên bất tiện. Thay vì thoải mái trò chuyện tình cảm với vợ ở xa xuống thăm, thì anh ấy lại sợ ảnh hưởng đến phòng bên cạnh, nói gì cũng sợ người khác nghe được. Chuyện xếp hàng đi tắm đã thành thường lệ nơi dãy trọ tôi ở. Ai về trước tắm trước, Ai về sau, tắm sau, có khi dãy hành lang đông ngặt người đứng xếp hàng chờ đến lượt mình tắm. Tuy bất tiện thật, nhưng đôi lúc cũng có những giây phút cười ra nước mắt. Điển hình như chiều tối hôm đó, tôi về trễ phải đứng xếp ở cuối hàng chờ đến lượt mình tắm, sau một ngày buôn bán người đầy mồ hôi. Đến lượt thằng Thành, nó chỉ vừa nhấc cái chân lên, chị Thủy đứng phía sau nói ong ỏng. Mày nhường cho con bầu tắm trước đi, đàn ông con trai tắm chi nhiều. Châu bò nó còn tắm mà chị, bà chị cứ đùa. Mấy anh chị đứng ở phía sau cười rôm rả hùa theo chọc thằng Thành. Tí nữa mày cũng qua cho bạn gái, trước sau gì chả tắm rửa, để dành qua đó tắm luôn. Thằng Thành là đàn ông con trai mà hay đỏ mặt như con gái. Bị chọc đến thế, nó không chuồn về phòng đóng cửa mới lạ. Chạy đến chỗ tôi, nó còn không quên dừng lại nói. Em nhường cho chị bầu tắm trước đấy. Chị cảm ơn, chị tắm xong sẽ gọi em. Không cần nữa, em qua cho bạn gái em tắm cho nó sướng. Mọi người bật cười bởi sự ưỡn ẹo như con gái của thằng Thành. Chị Thủy lại nói to miệng. Tao không hiểu mày làm cách nào có bạn gái được luôn đó Thành. Tất nhiên là nhờ vào dáng vẻ đẹp trai của em rồi. Chị cứ hỏi thừa. Đừng có tình chị em nha mày. Thằng Thành ló cái đầu ra tuyên bố. Ai muốn biết thì cứ mạnh dạn vào phòng em. Cả dãy trọ rôm rả tiếng cười của mọi người sau những trận đấu võ mồm. Đấy là những khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi của xóm trọ nghèo nơi tôi ở. Vẫn như những buổi sáng sớm khác, tôi bê những thùng trái cây ra xếp ở bên ngoài sạp. Từ xa bóng anh Khôn in dưới nền xi măng chạy đến. Vẫn là điệu cười ngây ngô của anh mỗi khi nhìn tôi. Nặng, nặng lắm, để anh. Tay anh còn đau không? Hết, hết rồi, em Nguyệt đừng có lo. Vậy anh Khôn giúp em dọn hàng ra nhé. Em chạy đi mua đồ ăn sáng, rồi hai anh em mình cùng ăn. Tôi chưa kịp quay người đi, anh Khôn móc lấy túi tiền ra nhét vào tay tôi. Những đồng tiền chưa bao giờ thẳng tắp khi ở trong bàn tay anh ấy. Tiền, tiền này. Tôi cười nhẹ nhét tiền lại vào bị áo anh. Em có tiền đây mà, anh cất đi. Cho em bé. Em bé cũng có luôn rồi. Tôi mua một hộp xôi và một tô bún giò. Tôi ăn xôi còn bún cho anh Khôn. Nhưng anh không ăn mà giành lấy hộp xôi trên tay tôi cho bằng được. Xôi, xôi ngon hơn. Không phải cứ bảo anh ấy khờ là không biết gì cả. Anh hiểu chuyện và tốt bụng hơn khối người ở ngoài kia. Anh Khôn luôn dành cho hai mẹ con tôi những thứ ngon và bổ dưỡng. Bụng tôi chợt đau nhói rồi cơn đau tăng dần lên. Không chịu được nữa, tôi nằm dài xuống sạp. Nhìn thấy tôi như thế, anh Khôn lúng ta lung túng, không biết phải làm thế nào. Em Nguyệt bị sao vậy? Bụng em đau quá, anh đưa em đến bệnh viện nhanh lên. Bệnh viện, đi đến bệnh viện. Anh Khôn cõng tôi trên lưng chạy ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cũng giúp đỡ tôi, đưa tôi đến bệnh viện gần đó nhất. Qua thăm khám, bác sĩ bảo tôi bị động thai. Tuy không nặng, nhưng cũng khuyên nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Tôi tặc miệng nhìn bác sĩ tâm sự thật lòng. Nói thật với bác sĩ, em là mẹ đơn thân không có tiền. Nếu được, bác sĩ có thể kê thuốc cho em về nhà nghỉ dưỡng được không ạ? Khổ chưa? Thôi được rồi, chị sẽ kê thuốc cho em. Nhưng nhớ về nhà hạn chế đi lại, không làm việc nặng nhé. Trong người có gì thay đổi, đặc biệt là thấy ra máu phải đến bệnh viện kiểm tra ngay nhớ chưa? Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều. Em cầm toa thuốc này ra ngoài mua nhé. Cũng hơi nhiều tiền một chút đấy, nhưng cũng phải uống. Dạ. Vậy là số tiền dành dụm được từ trước đến giờ, tôi lấy ra mua thuốc và một ít đồ bổ về ăn uống thêm cho con khỏe. Số tiền còn lại không nhiều, trở thành nỗi lo cho thời gian sinh nở sắp đến. Và cả trong lúc tôi ở cữ, nhìn túi thuốc trên tay tôi thở một hơi dài, hơi thở mang bao nhiêu mệt mỏi và nỗi lo. Thời gian sắp đến tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Em Nguyệt. Tôi quay người lại thấy anh Khôn vẫn đứng ở bên ngoài chờ. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh ấy về rồi. Anh còn chờ em hả? Em bé có đau nữa không? Có thể những câu anh Khôn nói ra không được đúng và tròn ý cho lắm. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được anh ấy muốn nói gì và hỏi gì. Em bé vẫn khỏe, anh Khôn đừng có lo. Anh ấy lại lấy hết tiền trong túi mình ra nhét vào tay tôi. Khác với lần trước, lần này anh còn dặn kỹ hơn. Em Nguyệt không được trả lại. Tiền này mua đồ ăn ngon cho em bé. Tôi rơm rớm nước mắt. Ngoài mẹ ra thì anh Khôn là người thứ hai. Đối xử tốt với tôi vô điều kiện. Tôi ôm lấy anh như một người thân đầy dựa dẫm. Cảm giác này đã rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Đừng khóc, em bé sẽ buồn mà anh Khôn cũng buồn nữa. Tôi đưa tay lau sạch nước mắt. Mấy chị trong dãy trọ nói đang mang bầu mà khóc. Em bé sinh ra sẽ nhăn nheo và cau có. Dẫu đang mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười với anh Khôn. Em có khóc đâu, mình về thôi anh. Thời gian đó tôi ở suốt trong phòng để dưỡng thai. Sạp trái cây ở ngoài chợ vẫn còn nhiều, nếu không bán hết sẽ bị hư. Các chị ở trong chợ thấy hoàn cảnh tôi vậy, cũng thấy thương mà chung tay mỗi người mua một ít. Không hết thì lại đi bán dạo trong xóm, giúp tôi lấy lại vốn liếng. Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng của mọi người. Ở nơi xa lạ này, tôi cảm nhận được tình thương mà mọi người dành cho hai mẹ con tôi. Riêng anh Khôn, một ngày không biết anh ghé vào phòng trọ tôi bao nhiêu lần. Trong chợ không ai thuê anh làm gì, là anh lại chạy đến chỗ tôi. Mỗi lần đến anh không mang thứ này thì lại mang thứ kia. Nhận đồ mãi của anh, xiết rồi tôi cũng thấy ngại vô cùng. Tối anh Khôn lại đến, đã thế trên tay còn xách đủ thứ trên đời. Tôi lại cảm giảm anh. Tiền đâu mà anh mua nhiều thế? Anh phải để dành lo cho bản thân nữa chứ. Anh vừa cười vừa đưa tay vào túi, móc một nắm tiền lẻ ra đưa cho tôi xem. Nhiều, nhiều tiền lắm, cho em Nguyệt hết. Tôi xếp lại từng tờ tiền cho thẳng tắp, rồi lấy dưới gối ra tờ 200.000, lén nhét vào xấp tiền lẻ đưa lại cho anh Khôn. Tiền lẻ em không lấy đâu, anh cất tiền vào cho cẩn thận, để dành mà mua đồ ăn. Mặt anh Khôn liền xìu xuống, vì tôi không chịu lấy tiền mà anh ấy cho. Nhưng mà kệ, có khi nào anh ấy buồn quá một phút đâu, lại cười với tôi ngay ấy mà. Bên ngoài tiếng đập cửa rầm rầm và dồn dập, không biết ai ở ngoài đó mà lại gấp gáp đến vậy. Tôi đi ra mở cửa thì có hai người, một trai một gái, đẩy người tôi sang một bên, rồi cứ thế xông vào trong phòng. Cũng may là tay tôi vịn vào tường nên không bị ngã. Cách hành xử lỗ mãng của hai con người kia khiến tôi muốn sủng máu. Này, hai người là ai mà tự ý xông vào phòng tôi vậy? Đã thế còn đẩy người tôi. À, anh hai của tôi đây rồi. Người ta nói cấm có sai. Hóa ra hai người đó là người nhà của anh Khôn. Người đàn ông kia là em trai của anh ấy đến đây tìm. Anh đi đâu cả ngày nay tôi ở nhà chờ mà không thấy. Làm tôi phải đi kiếm anh khắp nơi. Kiếm anh làm gì? Thế anh ở đây làm gì? Mau về nhà với em. Không, không về. Anh phải ở lại chăm sóc em Nguyệt. Bởi người ta nói có sai đâu. Cô ta thấy anh khù khờ nên mới lợi dụng lấy hết tiền của anh thôi. Anh bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Tôi nghe mà muốn lùng bùng cái lỗ tai. Không thể ngậm mồm để người ta đặt điều cho mình được. Tôi đứng trước mặt anh trai của anh Khôn đối chất. Anh nghe ai nói thì tôi không biết. Nhưng tôi không hề có chuyện lợi dụng anh Khôn để moi tiền anh ấy. Anh cần xác minh lại sự việc trước khi buông lời nói. Thôi đi, có thì người ta mới nói. Không dưng họ lại đi dựng chuyện đặt điều cho cô. Không chừng cô còn mân mê luôn cả căn nhà của anh trai tôi trong lúc không có chúng tôi ở nhà. Anh lớn mà anh nói như một đứa con nít lên ba vậy. Này, cô đừng có hỗn láo. Đừng nghĩ phụ nữ mà tôi không dám đánh. Anh Khôn rất nhạy cảm. Chỉ cần nghe thế thôi đã lao đến cắn vào tay em trai. Liền bị em trai mình đẩy mạnh ra, khiến anh ấy ngã nhào dưới sàn nhà. Anh bị điên hả? Tự nhiên cắn tôi. Không, không được đánh em Nguyệt. Tôi nói thế chứ đã đánh đâu, điên khủng vừa thôi. Qua thái độ và cách hành xử với anh mình, tôi đoán bọn họ cũng không yêu thương gì anh Khôn. Nhưng chuyện gia đình của bọn họ tôi không tiện xen vào. Tôi chỉ có thể khuyên anh Khôn về nhà cùng với em trai mình. Sau khi bọn họ rời đi hết, chị Thủy đi sang phòng tôi bắt chuyện. Em trai của thằng Khôn đấy à? Vâng, em nghe là thế. Tao nghe mấy bà ở chợ kể, thằng Khôn có một đứa em trai nhưng cũng ba trợn lắm. Đi đâu biệt tăm biệt tích không thấy mặt mũi, Đến ngày ba mẹ mất mà nó cũng không thèm về. Giờ tự nhiên về chắc là lại lăm le muốn lấy căn nhà mà ba mẹ để lại cho thằng Khôn đây mà. Anh em ruột thịt gì với cái thứ đó. Thật vậy thì tội anh Khôn quá. Chỉ còn có mỗi mình em trai là người thân duy nhất. Vậy mà cũng không yêu thương đùm bọc anh trai mình. Thằng đó bài bạc gái gú ghê lắm. Chắc hết tiền hay cũng nợ nần gì mới mò cái bản mặt về đây mà. Nghe chị Thủy kể chuyện mà lòng tôi lại thấy nặng hơn. Tôi xem anh Khôn có khác gì người thân ruột thịt của mình đâu. Nhìn thấy hoàn cảnh anh như thế, làm sao không buồn lòng cho được. Nghỉ ngơi một thời gian, tôi đến bệnh viện kiểm tra lại. Tôi mừng trong lòng khi nghe bác sĩ nói thai đã ổn định lại, không còn lo ngại gì nữa. Nhưng mà vẫn phải hoạt động vừa phải, không nên bưng bê đổ nặng. Tôi bắt đầu ra chợ buôn bán trở lại sau một thời gian dưỡng thai. Không cầu giàu sang, chỉ cầu mẹ khỏe con khỏe. Để còn buôn bán, kiếm ít tiền lời, dành dụm lại lo cho việc sinh nở sắp đến. Tôi đứng dọn hàng mà cứ thấy bên gian hàng đồ khô của chị Tình, mọi người bu lại rất đông. Không biết có chuyện gì mà lại bàn tán xôn xao thế không biết. Chưa có khách tôi cũng tò mò đi sang nghe ngóng thử. Tôi nghe đâu được có nhắc đến anh Khôn. Tôi liền chen vào hỏi. Mấy bà mấy cô đang nói chuyện gì vậy ạ? À, cô Nguyệt đây rồi. Thế cô chưa nghe tin gì sao? Hôm nay em mới ra chợ bán lại nên có biết gì đâu. Thằng Khôn nó bị thằng em trai lấy luôn cả căn nhà, đuổi ra gầm cầu ở rồi. Đúng là ở đời, anh em ruột thịt mà còn thua cả một người dưng. Quả nhiên lời chị Thủy nói cấm có sai. Ngày hôm nay cũng đã đến, cùng là ruột thịt với nhau sao có thể đối xử tệ bạc đến mức người ngoài phải bất bình thay. Chính quyền không can thiệp vào sao các chị? Một thằng khờ, một thằng khôn, thì cô nghĩ ai sẽ thắng? Ba mẹ mất đột ngột do tai nạn xe, có để lại di chúc gì đâu. Giờ anh Khôn sống ở đâu vậy các chị? Ở đâu được nữa ngoài dưới gầm cầu. Tội thằng nhỏ khờ khạo không biết giành lại quyền lợi cho mình. Tôi lấy xe chạy ra cầu tìm anh Khôn. Trời đổ mưa phùn từ khuya đến giờ. Anh ấy ở dưới đó cả đêm, chắc là lạnh lắm. Xe dừng dưới gầm cầu, tôi đã thấy bóng dáng anh Khôn ngồi co ro cả người run cầm cập vì ướt. Tôi nhìn mà không thể chịu được, vội cởi áo ấm trên người tôi rồi khoác lên người anh. Mặc dù đang lạnh thấu xương, nhưng chỉ cần nhìn thấy tôi là anh lại cười gọi tên. Em Nguyệt. Tôi vừa thương vừa giận anh hết sức. Sao anh không đến tìm em mà lại ngồi dưới đây cả đêm? Nhìn thấy quần áo anh ướt hết, tôi không nói gì nữa, kéo anh ngồi lên xe rồi trở về phòng trọ của tôi. Các anh phòng bên cạnh thấy thế cũng đem quần áo sang cho mỗi người vài bộ cho anh Khôn mặc thay đổi. Anh mặc tạm nhé, ít bữa em buôn bán có tiền sẽ mua cho anh vài bộ quần áo mới. Không, không cần, để dành cho em bé. Em bé có phần rồi, anh đừng có lo. Từ ngày đó anh Khôn ở lại phòng trọ tôi. Tôi ngủ ở trên giường còn anh trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Mấy ngày sau tôi có dồn tiền lại mua cho anh một tấm nệm và hai bộ quần áo mới. Nhìn thấy anh hớn hở cười tít mắt, bất giác tôi cũng bật cười theo anh. Anh Khôn thích không? Thích, thích lắm. Từ giờ anh sẽ ngủ ở trên tấm nệm này, không được trải chiếu ra ngủ nữa, lạnh lưng lắm. Em Nguyệt tốt bụng quá. Đã là gì so với những chuyện anh đã làm cho hai mẹ con em? Chúng tôi, những con người khốn khổ đùm bọc lẫn nhau sống qua ngày như thế đấy. Hàng ngày anh Khôn ra chợ giúp tôi dọn hàng. Ai mướn gì anh ấy cũng đều chăm chỉ làm. Chiều tối về anh sợ tôi mệt nên dành làm hết mọi việc kể cả nấu cơm. Anh sống một mình nên những chuyện như thế làm cũng đã quen tay và thuần thục. Trong lúc anh Khôn nấu cơm tối, chị Thủy mang ít dưa muối sang cho, tiện thể còn gẹo thêm mấy câu. Từ ngày thằng Khôn về đây ở, con Nguyệt sướng như bà Hoàng ấy nhỉ? Tôi cười đáp lời chị. Chị cứ chọc em. Chị đùa tí cho vui thôi. Bé An, con gái lớn của chị Thủy, lon ton chạy qua đứng ở cửa sổ gẹo chú Khôn. Chú Khôn nấu cơm cẩn thận, đừng đốt cả dãy trọ này nha chú. Không, không đốt đâu. Cả tôi và chị Thủy bật cười cho chú cháu nhà này. Nhưng thế mà lại vui. Tôi nhớ chiều hôm đó bán hết sớm nên về phòng trọ tắm rửa chuẩn bị bữa cơm tối. Vừa bước vào tôi thấy chú Hòa cầm sổ đi ra. Tôi đoán là chú qua để thu tiền trọ. Tụi nó đi đâu hết rồi mà phòng nào cũng khóa cửa hết vậy? Giờ này vẫn còn sớm, mọi người chưa đi làm về đâu chú. Chú qua thu tiền trọ à? Ừ, mày có thì đóng luôn đi nhé, trễ 2 tháng rồi. Dạ, cô chú thông cảm. Hôm nay con mới gom được tiền, tính tối qua đóng tiền cho cô chú luôn đấy chứ. Thế thằng Khôn đâu? Nó không đi về cùng với mày à? Anh ấy còn bóc hàng ở chợ cho người ta chú ạ. Nhìn mày đẹp gái thế kia, tự dưng lại đi quen cái thằng khủ khờ, phí cả đời ra. Chú đừng nói thế, con với anh Khôn chỉ là anh em giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn thôi. Tiền điện nước cả 2 tháng, phòng con hết mấy chú? 500.000. Thiếu tiền rồi, chú đợi con vào phòng lấy thêm. Tôi mở cửa vào phòng, còn đang loay hoay mở tủ lấy tiền, thì nghe tiếng cửa đóng lại một cái rầm. Tôi quay người lại thì thấy chú Hòa đã vào phòng tôi từ bao giờ, đã thế còn khóa chặt cửa. Tôi đủ tỉnh táo để biết được ông ta có ý định gì với mình. Ngay lập tức tôi chạy lại chỗ bếp lấy con dao. Ông ta nhìn rõ được ý định của tôi. Không đợi cho tôi thực hiện ý định, ông ta đã lao nhanh đến đè người tôi xuống giường, rồi mang cả thân hình ghê tởm của gã đè lên người tôi. Tôi có chống cự thế nào cũng không thể mạnh bằng ông ta. Tay của gã bắt đầu sờ soạng khắp người tôi, muốn xé tan lớp áo trên người tôi ra. Tôi la hét, chửi rủa vang khắp cả một dãy trọ, nhưng không có một ai cả. Giờ này mọi người còn chưa đi làm về. Một tiếng rầm, cánh cửa bị đạp tung bởi bàn chân của anh Khôn. Tuy anh ấy có khờ, nhưng ông trời lại cho anh một cơ thể khỏe mạnh hơn bao người khác. Anh Khôn lao đến lôi ông ta ra khỏi người tôi. Kẻ xấu không được làm đau em Nguyệt. Đồ điên. Đã từng làm gái mà còn tỏ vẻ thanh cao, ông đây khinh. Buông ra câu chửi đó, ông ta cũng bỏ đi không dám ở lại. Tôi vẫn còn sợ, nước mắt hòa lẫn cùng nước mũi ngồi đó mà khóc. Anh Khôn dùng bàn tay vụng về của mình lau sạch những giọt nước mắt ấm ức trong lòng tôi. Nhìn tôi cứ khóc mãi, anh cũng méo mó theo. Đừng khóc, anh thương em Nguyệt mà. Tôi ôm chầm lấy anh Khôn khóc lớn hơn. Tại sao đến bây giờ tôi vẫn phải chịu đựng những lời miệt thị của người đời? Sự việc vừa rồi tôi có phản ánh lại với vợ ông ta là cô Thu. Sau khi nghe tôi trình bày xong thì cô nổi máu điên gọi điện cho chồng về gấp. Sở dĩ cô Thu tin lời tôi vì cô ấy thừa biết rõ tính xấu của chồng mình. Nhìn tôi, cô Thư áy náy. Nguyệt à, cô xin lỗi con nhé. Lão già đó bậy bạ hết sức. Thôi thì chuyện này cũng không có hay ho gì, nên cô mong con cũng đừng đi nói lung tung. Thật chứ, để người ta biết được, cô có nước đội quần lên đầu thôi. Cô sẽ miễn cho con 3 tháng tiền phòng, xem như bồi thường tổn hại tinh thần cho con. Cô hứa chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, được không con? Cô đã nói vậy, thì con cũng không muốn làm to chuyện. Cảm ơn con, lão già đấy về đây chết với cô. Không biết cô Thư chị chồng thế nào mà kể từ bữa đó không thấy ông ta bén mảng qua dãy trọ nữa, cũng không cầm sổ đi thu tiền trọ như mọi tháng. Như vậy cũng tốt, tôi cũng yên tâm hơn khi ở đây. Ngày giỗ của mẹ tôi sắp xếp bắt xe về quê, ra mộ thắp hương cho bà. Ngồi ở đó một hồi lâu, tôi kể cho bà biết bao nhiêu chuyện, vui cũng có mà buồn cũng không ít. Trở về nhà ngồi trong mâm cơm, cậu tôi có mở lời. Đi đâu cũng không bằng quê nhà. Mày bầu bì như thế thì cứ về quê mà sống. Việc gì phải ở trên đó một thân một mình. Rồi lúc sinh đẻ thì sao? Ở đây con sống không nổi với miệng lưỡi người ta đâu cậu ạ. Chuyện cũng đã lâu rồi, ai mà còn để ý gì đến nữa. Vết nhơ vẫn mãi là vết nhơ, không xóa sạch được đâu cậu. Ở trên đó con vẫn ổn. Tùy mày vậy. Xế chiều tôi tranh thủ ra bến xe lên lại thành phố. Tôi đi bộ trên con đường làng, mặt bịt kín khẩu trang. Ấy vậy mà đám bạn cùng trang lứa chơi với tôi từ nhỏ vẫn nhận ra. Một đứa lên tiếng gọi. Nguyệt phải không? Ê, đúng con Nguyệt rồi tụi mày ơi. Tôi giả bộ như không nghe thấy, sải bước chân thật nhanh đi về phía trước. Tụi nó chạy theo chắn đường tôi lại, một đứa kéo khẩu trang trên mặt tôi xuống. Tao nói là con Nguyệt mà tụi mày không tin. Ê, sao nghe tụi tao gọi mà làm lơ vậy mày? Tại tao không nghe thôi. Mày đi đâu biệt tâm mấy năm, giờ tự nhiên lòi ra cái bầu vậy trời. Rồi chồng đâu? Không có. Không chồng mà có bầu, công nhận mày giỏi thật. Nghe nói có đợt mày lên thành phố làm gái phải không? Tôi không nói gì, kéo khẩu trang lên, tiếp tục đi về phía trước. Ở sau tôi vẫn còn nghe những tiếng cười mỉa mai của tụi nó. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng bỏ hết ngoài tai những câu nói miệt thị ở đằng sau. Đây không phải là lần đầu tôi bị người ta khinh bỉ, nhưng lần nào tâm trạng cũng vô cùng tệ hại. Cả đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày tôi sinh nở cũng đến. Đêm khuya tôi đau bụng trở dạ, có anh Khôn và chị Thủy đưa tôi vào bệnh viện để sinh. Tôi sinh khá nhanh nên không phải chịu cảnh đau đẻ hàng tiếng đồng hồ như những chị em khác. Lúc con cất tiếng khóc chào đời, tôi cũng vỡ òa theo tiếng khóc của con. Tôi không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc nên không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc và thiêng liêng ngay lúc đó là như thế nào. Người chăm sóc chính trong lúc tôi ở cữ không ai khác là anh Khôn. Những ngày đầu anh ấy vụng về không biết làm, nhưng sau mấy lần được chị Thủy hướng dẫn và bày vẽ, dần dần anh làm thuần thục hơn. Việc gì anh cũng làm được, nhưng chỉ riêng việc bế em bé là chưa thể, mặc dù tôi đã bày vẽ cho anh rất nhiều lần. Đến khi em bé lớn hơn một chút, khi đó anh Khôn mới có thể mạnh dạn hơn trong việc bồng bế. Bế được rồi là anh ấy cứ bế mãi trên tay, không chịu bỏ xuống, trừ khi đến bữa uống sữa. Đến nỗi mọi người trong dãy trọ phải chọc. Mày mà ẵm bồng nhiều quá, thằng nhỏ lớn lên bám theo không rời nửa bước đấy nha Khôn. Không, không sao, Khôn thích như thế. Thời gian cứ thế trôi qua bình yên như vậy, cho đến khi cu cậu được 4 tuổi, đến tuổi phải đi mẫu giáo. Tôi cho cu cậu học trường gần dãy trọ để tiện cho việc đưa đón. Buổi sáng tôi sẽ đưa đi và buổi chiều anh Khôn sẽ rước về. Chuyện không có gì để nói, cho đến một buổi chiều tôi đến đón con về vì anh Khôn còn đang phải bốc hàng cho người ta ở trong chợ. Tôi vô tình chạm mặt một người đàn ông cũng đến đón con. Chớ trêu thế nào, người đó lại là khách của tôi trước đây. Tôi đã cố tình tránh né nhưng cũng không thể thoát được cặp mắt của người đó. Anh ta đi lên chắn trước mặt, miệng cũng oang oảng. Nguyệt phải không? Anh nhầm người rồi. Nhầm thế nào được? Thế dạo này còn hành nghề làm... Anh nhỏ cái miệng lại được không? Tôi ngắt ngang lời anh ta. Cũng biết ngại đồ hả? Anh ta ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. 1 triệu tối nay đi với anh. Bàn tay anh đang nắm lấy tay con gái đấy. Thì sao? Đàn ông thằng nào lại không ra ngoài ăn tạp? Chốt kèo nhé. Tôi bỏ nghề lâu rồi. Anh muốn thì ra ngoài đường mà tìm. Còn nữa đừng tỏ ra quen biết gì tôi. Căng thế nhỉ? Nhưng anh lại muốn thử cảm giác với gái một con là như thế nào? Có khác gì so với lúc trước không? Anh im mẹ mồm lại đi. Tôi sủng máu khi nghe những lời nói đó của anh ta. Tôi bế con lên rồi đi thẳng ra phía ngoài cổng. Gặp lại khách cũ. Trong phút chốc tôi cảm thấy chột dạ. Qua ngày hôm sau, trong lúc tôi đang buôn bán ở chợ, cô giáo của khoa gọi điện đến. Tôi đóng sạp sớm rồi chạy đến trường xem con thế nào. Vào phòng tôi thấy anh Khôn ngồi ôm chặt cu Khoa trong tay. Tôi đi đến hỏi. Cu Khoa bị làm sao vậy anh Khôn? Đánh, họ đánh Khoa. Tay anh ấy chỉ về phía mẹ của bé Bống. Tôi liền đi đến hỏi chị ta. Tại sao chị lại đánh con tôi? Tôi đánh nó hồi nào, chỉ lỡ tay đẩy nhẹ một cái thôi. Chị à? Con nít chơi với nhau không tránh khỏi xảy ra sự xô xát. Mình là người lớn thì nên nói cho các con hiểu, chứ không phải làm tổn hại đến các con. Vấn đề ở đây là tôi không muốn con của cô chơi với con gái của tôi. Thể lại làm gái như cô mà cũng bày đặt nói đạo lý quá chừng đi. Chị vừa mới nói cái gì? Tôi lấn sát vào người chị ta. Cô giáo của Khoa nhìn thấy tình hình căng thẳng vội kéo tay tôi lại. Mẹ Khoa bình tĩnh đi ạ, có gì chúng ta từ từ giải quyết. Mẹ Bống cũng không vừa, chị ta đứng dậy nói không kiêng nể ai. Cô Nhung không cần phải e dè với loại người đó. Tiện đây tôi cũng nói luôn, cô cô Nhung nên đề xuất lên ban giám hiệu yêu cầu mẹ của bạn Khoa chuyển trường. Chúng tôi không thể yên tâm mà để con cháu của mình học trong một môi trường như thế này được. Mẹ bỗng bình tĩnh, yêu cầu đó cô thấy không hợp lý và cũng có chút quá đáng. Vậy là cô giáo chưa hiểu rồi, để tôi phân tích cho cô hiểu. Thứ nhất, tính cách con trẻ hình thành từ sự dạy dỗ của gia đình, đặc biệt là người mẹ. Với một người đã từng làm gái như cô ta, thì liệu rằng có thể dạy dỗ con mình tốt được không? Thứ hai, người ta nói răng sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ai đảm bảo được rằng cô ta không dụ dỗ mồi chài các ông chồng mỗi buổi chiều đến đây đón con, tan nát một gia đình đấy cô giáo à? Chính vì thế yêu cầu của tôi vô cùng hợp lý và không có gì là quá đáng ở đây cả. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng bừng, không thể bình tĩnh nổi nữa. Tôi lấn sát vào người chị ta trừng mắt. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Ai cũng có quá khứ của riêng mình. Chắc gì quá khứ của chị đã đẹp đẽ. Chắc gì chị sống cả đời mà không mắc phải sai lầm. Chị muốn chuyển thì tự mình mà chuyển. Tôi không việc gì phải chuyển con tôi đi đâu cả. Tôi không thèm nói chuyện với hạng người như cô. Tôi sẽ làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Tùy chị. Chị không phải là ông trời ở đây mà muốn làm gì thì làm. Tôi chào cô gái rồi xin phép đưa Khoa về. Chạy xe trên đường nhớ lại những lời người ta nói với mình. Nước mắt tôi lại vô thức rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi tôi đã chọn cho mình một con đường hoàn lương. Vậy tại sao bọn họ lại muốn đào bới quá khứ của tôi lên để làm gì vậy? Đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự bồng bột của mình hay sao? Tối đó tôi không nuốt nổi hạt cơm. Nghĩ đến mà tôi thấy tội và thương con vô cùng. Bây giờ cu Khoa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng vài năm nữa thằng bé lớn hơn một chút, nếu người ta vẫn muốn đào bới quá khứ của tôi thì có thể thằng bé sẽ bị tổn thương và suy nghĩ lệch lạc. Đó cũng là điều khiến tôi trăn trở và lo lắng hơn bao giờ hết. Em Nguyệt, ăn đi. Tiếng của anh Khôn làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngay lúc đó. Tôi nhìn anh hỏi, em muốn chuyển trường cho Khoa, anh Khôn thấy thế nào? Được, được mà. Nhưng chuyển trường sẽ xa lắm, anh đưa đón sẽ rất mệt. Anh nhìn cu Khoa cười còn xoa đầu thằng bé. Không, không mệt đâu. Vậy em sẽ chuyển trường cho con. Nếu vẫn để con tiếp tục học ở đó, tôi nghĩ thằng bé rất dễ bị cô lập và không có bạn bè để chơi. Nguyên nhân cũng từ chính ba mẹ của bạn nhỏ mà thôi. Tôi quyết định chuyển con đến học ngôi trường khác, một môi trường mới với cô và bạn bè mới hoàn toàn. May mắn sao thằng bé là một đứa hoạt bát và lanh lẹ, nên hòa nhập với các bạn mới rất nhanh. Mỗi khi đi học về, cô cậu lại khoe biết bao nhiêu là điều. Nào là được cô khen, rồi lại được bạn cho kẹo, cho bánh, nhiều thứ lắm. Niềm vui của tôi đơn giản chỉ là nụ cười phấn khích và vui vẻ của con mỗi khi đi học về, chỉ có thế thôi. Đang đứng bán trái cây cho khách, bất ngờ cu cậu ở đâu chạy đến ôm lấy chân tôi. Mẹ ơi! Tôi nhìn xuống nhìn con cười. Khoa của mẹ đi chơi với chú Khôn về rồi đấy à? Dạ. Đi chơi có vui không? Dạ vui lắm ạ. Chú Khôn mua cho con rất nhiều đồ chơi, còn chở con đi chơi cầu trượt nữa. Vui lắm mẹ. Bữa sau con không được đòi chú Khôn mua nhiều thứ như vậy nghe không? Như vậy sẽ không ngoan đâu. Con không đòi mà chú Khôn tự mua cho con. Thế chú Khôn đâu rồi? Dạ chú đang sửa xe ở ngoài kia. Tôi đi ra xem thử thì bật cười khi mặt mũi anh tèm lem dính đầy vết dầu mỡ. Anh làm gì mà mặt mũi dính tùm lum vậy anh Khôn? Sửa xe nhưng mà không được. Để em xem nào. Xe đạp này cũng cũ lắm rồi. Anh đi tạm vài bữa. Đợi em gom tiền hàng rồi mua cho anh chiếc mới. Tốn tiền lắm. Có tốn cũng phải mua. Xe này đi làm sao được nữa. Em có tiền mà, anh đừng có lo. Tôi lấy tay áo của mình lau sạch những vết dầu mỡ trên mặt anh Khôn. Anh nhìn tôi cười. Tôi ước được như anh vô tư và không lo lắng gì cả. Bất chợt anh ngã xuống đất. Tôi hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra với anh. Rất nhanh tôi đã đưa được anh đến bệnh viện. Nghe bác sĩ kết luận anh bị ung thư gan mà tôi như chết sững ngay lúc đó. Ung thư gan sao? Sao có thể như thế được? Một con người đang khỏe mạnh, sao có thể mắc căn bệnh quái ác này được? Bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi một lần nữa đi. Tôi chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Chứ anh ấy làm sao mắc căn bệnh này được? Tôi biết người nhà khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng dù có kiểm tra bao nhiêu lần, thì kết quả vẫn vậy. cô nên đối mặt với sự thật và tập trung điều trị cho anh ấy. Tôi cầm lấy tay bác sĩ mà run run. Anh ấy sẽ không chết đúng không bác sĩ? Chỉ cần điều trị là có thể bình thường phải không ạ? Trước tiên cần phải tìm người hiến gan cho anh ấy. Tôi được không bác sĩ? Được hay không thì phải kiểm tra mới biết được. Nếu tương thích thì không vấn đề gì, bằng không phải tìm người khác. Người thân thì tỷ lệ sẽ cao hơn. Cả dãy trọ nghe tin ai cũng thương cho anh Khôn. Cầu trời cầu Phật cho anh ấy vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ, vừa lo chạy tiền vừa lo tìm người có gan phù hợp. Có lúc vì quá bất lực tôi đã ngửa mặt lên trời than trách. Tại sao những người tốt như anh Khôn phải chịu hết cái khổ này đến cái khổ khác? Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Mày ngủ chưa Nguyệt? Bên ngoài chị Thủy gõ cửa, tôi ngồi bật dậy đi ra ngoài hiên nói chuyện với chị ấy. Ngủ không được chị ạ, em lo lắm. Mày đã thử đi tìm em trai của thằng Khôn chưa? Em có đến rồi nhưng nói được 2-3 câu đã bị đuổi về. Anh em ruột thịt mà tệ quá mức, bên phía bệnh viện không có phương án nào nữa sao? Họ nói ghép gan là phương án có tỷ lệ thành công cao nhất. Họ cũng đang giúp mình tìm người có gan thích hợp chị ạ. Số thằng Khôn sao mà khổ. Mày thử đến năn nỉ em trai nó lần nữa xem thế nào. Phải thế thôi chị. Mấy ngày sau đó tôi liên tục đến nhà tìm em trai anh Khôn. Chỉ cần thấy bóng dáng tôi đến là anh ta đóng chặt cửa. Không bỏ cuộc, tôi kiên trì đứng ở bên ngoài. Chờ đến khi nào gặp mặt thì thôi. Thấy tôi cứ đứng ở đó mãi không chịu rời đi, anh ta cuối cùng cũng chịu mở cổng đi ra nói chuyện. Tôi không có hiến gan cho anh ấy đâu, cô đi về đi. Người bệnh là anh trai của anh chứ có phải người dưng nước lã đâu. Người ngoài người ta nhìn còn thấy thương xót. Anh là em ruột chẳng lẽ đứng trơ mắt ra nhìn anh mình chết dần từng ngày hay sao? Không phải là tôi không muốn cứu anh ấy, nhưng lỡ như lên bản mổ có chuyện gì rồi sao? Tôi cũng sợ chết chứ bộ. Nếu như gan tôi thích hợp, tôi sẵn sàng lên bàn mổ hiến gan cho anh ấy. Anh nghĩ tôi không sợ chết sao? Tôi còn đứa con nhỏ ở nhà kia kìa. Nhưng tôi không thể bỏ mặc anh ấy được, nên mới hết lần này đến lần khác đến đây cầu xin anh cứu anh trai mình. Anh và anh Khôn hai người chảy chung một dòng máu. Anh ấy có mệnh hệ gì, không lẽ anh không thấy đau? Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ lại chuyện này. Cô về đi. Mong anh giúp anh ấy càng sớm càng tốt. Anh Khôn không còn nhiều thời gian nữa. Xem ra em trai anh Khôn cũng không phải người máu lạnh, bỏ mặc anh trai mình sống chết. Qua ngày hôm sau, anh ta tự giác đi đến bệnh viện để kiểm tra. May mắn mọi thứ đều ổn, không có gì trở ngại cho việc ghép gan sắp đến. Ngày anh Khôn lên bàn mổ, tôi ngồi ở bên ngoài niệm Phật liên tục. Tôi tin vào Phật Pháp và càng tin vào sự nhiệm màu. Thằng Khoa ngồi bên cứ rục mãi. Sao chú Khôn ra lâu vậy mẹ? Chú ấy sắp ra rồi, con ngồi ngay ngắn niệm Phật cùng mẹ, niệm đến khi nào chú ấy ra thì thôi. Niệm Phật là chú Khôn sẽ hết đau hả mẹ? Con muốn chú Khôn không còn đau nữa, thì con phải thành tâm niệm Phật như mẹ, con làm được không? Dạ được ạ, con sẽ niệm Phật thật nhiều để chú Khôn hết đau, nhanh còn chơi với con nữa. Cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ, trong suốt khoảng thời gian ấy, lồng ngực tôi nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Cho đến khi cánh cửa phòng mở, bác sĩ đi ra thông báo cuộc phẫu thuật rất thành công. Lúc đó cả người tôi mới nhẹ bẫng đi, cảm giác như có thể bay lên không trung được vậy. Tôi ôm chầm lấy thằng Khoa, mừng đến nỗi, vừa nói với con vừa khóc. Chú Khôn hết đau rồi Khoa ơi. Chú Khôn hết đau thì mẹ phải vui lên chứ sao lại khóc. Tại mẹ vui quá thôi. Trải qua thập tử nhất sinh, ba người chúng tôi trở lại cuộc sống yên bình như thường ngày. Tôi tập trung vào buôn bán, còn anh Khôn thì vẫn phụ tôi dọn hàng. Tôi không cho anh ấy làm việc nhiều như trước đây nữa. Sau trận đau ấy, tôi rất sợ cảm giác phải mất đi một người thân như anh. Nhìn chiếc xe đạp anh Khôn lái, ngồi phía sau là thằng Khoa ôm chặt lấy eo chú. Hai chú cháu đèo nhau đi học. Tôi thấy cuộc sống yên bình đến lạ. Chỉ vậy thôi, không dám mong cầu những thứ lớn lao hơn. Thời gian đó để muốn kiếm thêm tiền, tôi tập tành buôn bán thêm quần áo trên mạng. Mới đầu nản lắm, gần một tháng không có lấy một đơn hàng nào. Tôi tính bỏ luôn lúc đó rồi ấy chứ. Nhưng nghĩ lại đã ôm hàng rồi thì bỏ làm sao, lấy lại vốn. Nghĩ thế nên tôi kiên trì liên tục thêm mấy tháng nữa. Cũng có lắt nhắt vài đơn, sau đó tôi mạnh dạn livestream hơn. và bán với giá rẻ, xác định là bán không lời hoặc lời ít để kiếm một lượt khách ổn định và lượt tương tác của mọi người. Thời điểm đó tôi sell hàng liên tục, nên trang Facebook của tôi số người theo dõi và lượt tương tác tăng rất nhanh. Nhờ áp dụng cách đấy mà từ vài đơn dần dần lên vài chục đơn. So với các shop khác thì không thấm vào đâu, nhưng đối với tôi như vậy cũng quá tốt rồi, cũng xem như có bước nhảy vọt trong việc buôn bán online. Chiều hôm đó tôi đi ship hàng cho khách. Trúng ngày chủ nhật cu cập ở nhà, anh Khôn thì ra chợ bốc hàng cho người ta. Không có ai giữ, tôi đành phải chở con đi theo. Theo địa chỉ tôi tìm được nhà, người ra nhận hàng là một người phụ nữ tuổi trung niên. Cháu ship váy cho cô phải không? Dạ đúng rồi cô, váy của cô đây ạ. Cháu vào nhà ngồi đợi tí cô thử váy đã nhé. Dạ cô cứ thử đi ạ, cháu đứng ở ngoài này được rồi. Ừ, đợi cô tí nhé. Một lúc sau cô ấy cũng trở ra trả tiền. Tôi thối tiền lại mà cô ấy cứ đứng đơ ra không chịu cầm lấy. Mãi khi tôi gọi đến tiếng thứ ba cô ấy mới giật mình nhìn tôi. Hả, sao vậy cháu? Dạ cháu thối tiền thừa lại cho cô. À, cô mải lo nhìn thằng bé có nghe cháu gọi gì đâu. Con của cháu đấy à? Dạ, mấy tuổi rồi? Dạ, thằng bé 4 tuổi. Nhìn lanh lợi và đáng yêu quá cơ. Mà cô nhìn sao cũng thấy thằng bé giống y đúc con trai cô hồi nhỏ thế không biết. Lúc đó tôi cũng không để ý mấy lời mà cô ấy nói. Chỉ cười rồi xin phép còn đi ship hàng nơi khác. Nào đâu biết kể từ giây phút đó, rắc rối lại bắt đầu đến với tôi. Chuyện là qua ngày hôm sau, tôi đi đến đón con thì cũng gặp cô ấy đi đón cháu gái. Hai bên chạm mặt nhau, cô ấy nhận ra tôi và có đứng lại nói chuyện một lúc. Trong lúc nói chuyện cô ấy cứ nhìn thằng Khoa mãi, rồi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện thằng bé giống con cô ấy lúc nhỏ. Mà không hề để ý rằng trong lúc đó cô ấy đã lén lấy sợi tóc của con trai tôi đi xét nghiệm ADN. Tôi không hiểu sao cô ấy lại có thể nghi ngờ mà làm những chuyện như vậy. Đến khi cô ấy cầm kết quả đến phòng trọ thì tôi mới chưng hửng thằng Khoa và con trai của cô ấy có cùng huyết thống. Tôi không thể tin vào chuyện này, càng không tin trái đất này lại tròn đến như vậy. Tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi phòng và không tiếp chuyện nữa. Cháu hãy nghe cô nói đã. Cháu không cần biết tờ kết quả này thật hay là giả. Mời cô ra khỏi phòng cháu. Cô đảm bảo kết quả này là thật 100%. Ngày đầu tiên cô nhìn thấy thằng bé thì đã chưng hửng ngay rồi. Vì nó quá giống con trai cô hồi nhỏ đi. Bởi vậy cô mới sinh nghi ngờ. Tối về cô hỏi con trai cô ngay thì nó mới khai ra là trước đây có một lần đi chơi gái. Đúng là ông trời xui khiến. Qua ngày hôm sau cô lại gặp hai mẹ con ở nhà trẻ. Lúc đó giác quan mách bảo cô mới lén lấy tóc của thằng bé đi xét nghiệm thử. Không phải thì thôi, ai ngờ thằng bé đúng là cháu nội của mình. Cô nói những chuyện này với cháu để làm gì ạ? Thằng bé chỉ là con của một mình cháu thôi. Cháu nói thế cũng không được. Thà cô không biết thì thôi, biết rồi thì đâu thể làm lơ như không có chuyện gì được. Cô đâu thể để cháu nội của mình lưu lạc bên ngoài như thế. Tôi không vòng vo mà nói thẳng. Cô đến đây là muốn giành lấy thằng bé à? Giành thì cũng không phải giành, nhưng mà cháu cũng nên để cho thằng bé nhận lại ba nó và bên nội chứ. Vậy thì cháu cũng nói rõ cho cô nghe thế này. Trước đây giữa cháu và con trai cô không có bất kỳ một mối quan hệ gì ngoài việc ăn bánh trả tiền. Đứa bé ra đời là sự cố. Cuộc sống của hai mẹ con cháu hiện tại rất ổn và không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào làm xáo trộn cuộc sống của thằng bé. Và cháu cũng đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng ý đồ của cô đến đây không phải chỉ để nhận cháu mà muốn cướp trắng thằng bé. Cô hãy đi ngay và đừng bao giờ đến đây nữa trước khi cháu còn giữ đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện với cô. Nhẹ nhàng không được và ta liền trở mặt. Tôi nói cho cô biết, tôi là muốn cướp thằng bé đấy. Kết quả rõ ràng thằng bé là cháu trai của tôi, là cháu nội đích tôn của nhà này thì phải về sống với chúng tôi mới phải chứ. Thằng bé sống ở đây để chịu khổ cùng cô hay sao? Là mẹ gì mà ích kỷ vậy? Bà ta đã trở mặt thì tôi cũng không cần phải kiêng nể làm gì nữa. Tôi đứng dậy kéo bà ta ra khỏi phòng. Mày bỏ tao ra coi. Thằng bé là con của tôi, bà muốn cướp thì bước qua xác của tôi trước. Tôi kéo bà ấy ra đến tận ngoài cổng. Đúng lúc anh Khôn đưa thằng Khoa đi chơi về, tôi liền bảo anh. Anh Khôn mau đưa thằng Khoa vào phòng. Không biết có chuyện gì nhưng anh ấy vẫn nghe theo lời tôi, bế thằng Khoa lên đi lẹ vào trong phòng. Ở ngoài này bà ta vẫn cố chấp muốn xông vào lại. Mày bỏ tao ra, tao muốn vào gặp cháu tao. Cháu nào là của bà, Chính miệng bà đã thừa nhận muốn cướp thằng bé từ tay tôi, thì bà nghĩ tôi có ngu mà cho bà gặp hay không? Được rồi, mày cứ đợi đấy, tao sẽ nhờ pháp luật vào cuộc xử chuyện này. Bà cứ việc, tôi đây thầu. Tôi biết bà ta chỉ hù dọa vậy thôi, chứ bà ta cũng đâu ngu mà đi gieo rao khắp nơi. Con trai bà ta đi chơi gái để lòi ra đứa con, giờ lại muốn nhận cháu. Trường hợp này tôi cũng chưa từng nghe bao giờ. Mà cho dù bà ta có đem ra tòa để phân xử thì tôi cũng không sợ. Bọn họ lấy tư cách gì mà muốn giành thằng bé với tôi cơ chứ? Không nằm ngoài suy đoán của tôi, bà ta chỉ giải quyết việc này trong thầm lặng bằng cách là ngày nào cũng đến dãy trọ tôi để kiếm chuyện. Không đến dãy trọ thì ra đến chợ nơi tôi buôn bán để mà quậy phá. Con giun xoắn quá cũng quằn. Tôi không thể giữ im lặng để mặc xác bà ta muốn làm gì thì làm nữa. Tôi kéo bà ta ra quán cà phê để nói chuyện phải quấy. Bà muốn như thế này đến bao giờ? Một xấp tiền được đưa trước mặt tôi. Chừng đó không ít đâu, giao thằng bé lại cho chúng tôi. Thật nực cười. Bà có bị điên không? Mỗi người có một giới hạn riêng. Nếu bà không thôi quậy phá tôi thì tôi có làm gì quá đáng, bà cũng đừng trách. Tao sẽ quậy mày đến cùng. Đến khi nào mày chịu giao thằng bé ra? Bà thử đụng vào hai mẹ con tôi xem, tôi có sống chết với bà không? Tôi đứng dậy bỏ đi trước mặt bà ta. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn, sống một cuộc đời bình yên bên con mà khó đến vậy sao? Ngày hôm sau, bà ta cho người đến quậy phá sạp trái cây của tôi. Lần này thì quá đáng hơn. Bọn họ đem những trái cây hư hỏng đến chỗ tôi để ăn vạ, rồi chửi rủa, làm khách của tôi đang mua phát khiếp mà phải bỏ đi. Thấy ồn ào, mọi người bu lại khá đông để xem. Mọi người thấy chưa? Con này làm ăn buôn bán mất nết, lấy trái cây hư thối ra bán cho khách thế này, ăn vào có chết người không cơ chứ? Tẩy chay nó đi bà con. Tôi lấy bịch trái cây hư thối ném vào người mấy bọn người kia. Đủ rồi đấy, mấy người về mà nói với bà ta, đừng làm mấy trò bẩn thỉu này nữa. Cứ dăm ba bữa, bà ta lại cho người đến chợ phá. Hết bài trò này rồi lại đến trò khác. Giết rồi không ai dám đến mua trái cây chỗ tôi nữa. Chị Thu bán hàng khô bên cạnh thấy thương nên chủ động đi qua mua giúp, còn mời khách giúp tôi. Trái cây bữa nay tươi ngon mà rẻ ghê luôn á. Mấy bà mấy chị lại đây, mỗi người mua vài cân để dành mà ăn này. Nghe chị ấy giao mọi người bu lại ăn thử, rồi mỗi người mua một ít. Tôi đang tất bật cân cho mọi người thì một đám đi đến đuổi hết khách tôi đi. Mọi người dần tan rã không dám đứng lại chờ tôi cân cho nữa. Tôi có gọi thế nào người ta cũng bỏ đi. Ngay việc tôi bán hàng trên mạng cũng bị bà ta chơi xấu, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi. Không chịu được nữa, tôi chạy xe đến nhà bà ta làm ầm ĩ lên. Tôi đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm la hét. Bà ra đây cho tôi. Cổng mở, vừa nhìn thấy bà ta tôi đã lao đến. Bà là người lớn mà làm những chuyện ấu trĩ vậy hả? Cũng tại mày, nếu mày chịu giao thằng bé ra thì mọi chuyện có phải xong từ lâu rồi không? Bà cũng là mẹ, nếu người khác đến bắt bà giao con thì bà có chịu không? Tao không cần biết, cháu tao thì phải ở với tao. Được, bà muốn phá đúng không? Tôi phá cho bà xem. Lúc đó tôi như người điên mất kiểm soát, nhặt cục đá ném vào cổng bà ta, phá sạch luống hoa trước cổng. Thế thế bà ta liền gọi con trai ra. Bảo ơi, mày ra xem họ phá nhà mình này con ơi. Con trai bà ta từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy tôi điên loạn như vậy, anh ta chạy lại lôi mạnh người tôi ra phía ngoài đường, còn chỉ tay vào mặt tôi hăm dọa. Cô mà còn đến đây làm điên làm khùng thì đừng có trách. Tôi đẩy mạnh người anh ta ra rồi trừng mắt nói. Không ai là không có máu điên trong người. Mấy người điên được thì tôi đây cũng biết điên. Con Nguyệt này không ngán ai bao giờ đâu. Thử đụng vào hai mẹ con tôi xem. Trong bữa cơm tối, nhìn cánh tay tôi bị chảy xước, anh Khôn bỏ chén cơm xuống rồi cầm lấy tay tôi thổi vào chỗ đó. Tôi biết anh lo nên cũng có nói cho anh yên tâm. Em không sao đâu. Đau, đau lắm. Tôi cố gượng cười. Không đau một chút nào, anh Khôn ăn cơm đi. Em Nguyệt cũng phải ăn nhiều. Em biết rồi, mà anh nghe em dặn này. Từ giờ anh chở Khoa đi học về là đi thẳng về phòng, không được ghé vào chỗ nào chơi, không được cho ai dẫn thằng bé đi, cũng không được cho người lạ vào phòng. Anh nhớ chưa? Anh biết mà. Thôi, anh ăn cơm đi. Bữa trưa hôm đó, lúc tôi còn đang tất bật bán hàng cho khách thì ba của thằng Khoa đến. Anh ta muốn nói chuyện với tôi. chúng tôi đã ra quán cà phê gần đó. Anh ta là người mở lời trước. Không làm mất thời gian của cô, tôi nói thẳng luôn. Nếu cô thương con thì hãy giao thằng bé lại cho tôi. Đặt lên bàn cân thì điều kiện tôi tốt hơn cô gấp mấy lần. Nên việc nuôi dạy thằng bé dĩ nhiên sẽ tốt hơn. Chính sự ích kỷ của cô đang đè bẹp tương lai sau này của thằng nhỏ đấy. Sẵn ly nước trước mặt, tôi cầm lên hắt thẳng vào mặt anh ta. Anh biết để có cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua những gì không? Anh lấy tư cách gì mà mở miệng ra nói tôi ích kỷ? Nếu ngày đó tôi ích kỷ, nếu ngày đó tôi chỉ nghĩ cho bản thân, thì anh không có cơ hội ngồi đây tranh giành con với tôi đâu. Bao nhiêu mới đủ? Cô cứ đưa ra một con số cụ thể. Gia đình chúng tôi sẽ bồi thường những thiệt thòi mà cô phải chịu trong chừng đó năm cho cô. Khóe miệng tôi cười nhếch lên một cái, thể hiện rõ sự khinh thường. Tôi đang nghĩ vợ anh là người như thế nào mà có thể chấp nhận cho gia đình anh đem thằng bé về nhà. Đó là chuyện của gia đình tôi tự có sắp xếp. Việc của cô là giao con lại cho tôi và cầm lấy tiền bồi thường, thế thôi. Biến. Cô nói gì? Tôi nói là anh biến khỏi mắt tôi. Được rồi, nhẹ nhàng cô không thích thì đừng có trách. Khi đó cuộc sống của tôi không còn bình yên như trước được nữa. Mỗi ngày tôi đều nơm nớp lo sợ và đề phòng, không biết hai mẹ con nhà đó ngày mai sẽ giở thêm trò bẩn thỉu gì nữa. Ngày tôi lo sợ cũng đến. Trưa hôm đó tôi đang đứng bán trái cây cho khách, từ xa anh Khôn chạy đến gấp gáp nói không thành câu. Mất Khoa rồi. Anh nói từ từ, nói rõ ra em nghe nào. Không thấy Khoa nữa, mất Khoa rồi. Tôi nhanh chạy ra bãi đất trống gần dãy trọ, nơi anh Khôn hay dẫn thằng bé ra đó chơi. Tôi chạy nhanh tìm và gọi con, nhưng không thấy thằng bé đáp lại. Nó có thể đi đâu được chứ? Nhớ đến bà ta, tôi liền phi xe đến nhà tìm. Cửa ngõ lúc nào cũng đóng kín, tôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài la hét. Mấy người trả con lại cho tôi. Tôi đếm đến ba, mấy người không đem thằng nhỏ ra, tôi phá cổng vào đấy. Cổng mở, hai mẹ con nhà đó đi ra. Tôi liền xông vào thì bị anh ta đẩy mạnh ra ngoài đường. Tôi ngã xuống đất, nhưng không có cảm giác đau rát. Điều tôi quan tâm duy nhất lúc đó chỉ có con. Hai mẹ con nhà bà không đem thằng bé ra, tôi sẽ gọi chính quyền đến để giải quyết. Cô gọi rồi nói gì với họ? Nói là bà nội và ba của con cô bắt cóc thằng bé hay sao? Nực cười. Tôi như một người mẹ điên, lấy cây gỗ trên xe mà tôi đã mang theo đến đây, lao đến chỉ thẳng vào mặt hai mẹ con nhà đó. Con run xéo quá cũng quằn, trả con lại đây cho tôi. Nếu cô muốn ăn cơm tù thì cứ việc động tay động chân, đến lúc đó thì chúng tôi lại quá khỏe. Tôi vứt cây gỗ sang một bên, vứt luôn lòng tự trọng của mình, quỳ gối xuống trước mặt hai mẹ con nhà đó. Tôi xin hai người trả con lại cho tôi, hãy để hai mẹ con tôi được yên. Cô mau đứng dậy đi, thằng bé ở với bà nội và ba của nó, thì có gì mà cô phải cuống cuồng lên như thế? Ở đây nó được ăn sung mặc sướng, học trường quốc tế, rồi cả tương lai của nó về sau sáng lạn không hơn ở với cô hay sao? Cô phải biết nhìn xa trông rộng chứ. Thằng bé là tất cả những gì tôi có, mấy người làm vậy thà giết tôi luôn cho rồi. Không phải chỉ có một mình cô là mẹ, tôi cũng là mẹ đây này. Đã là mẹ thì phải dành cho con những điều tốt đẹp nhất chứ. Sao tôi nói hoài mà cô vẫn không chịu hiểu nhỉ? Tôi đứng dậy hét vào mặt hai mẹ con nhà đó. Không thể, tôi không thể sống thiếu thằng bé được, bà hiểu không? Mặc xác cô, gia đình chúng tôi không rảnh rỗi mà đứng đây đôi co. Bảo khóa cổng. Nhìn cánh cổng từ từ đóng lại, tôi điên cuồng lao vào nhà. Nhưng với một mình tôi không đủ sức chống chọi với hai mẹ con nhà đó. Họ lôi tôi ra ngoài vứt xuống lề đường. Mặc cho tôi có năn nỉ thế nào cũng không thể động lòng được hai mẹ con nhà đó. Tôi chạy đến đồn công an nhờ họ giúp đỡ, nhưng họ chỉ nói chuyện với gia đình, nên ngồi lại giải quyết nhẹ nhàng êm đẹp. Họ có đến thì tình hình vẫn thế, vì đó là bà nội và ba của thằng bé. Tôi thơ thơ thẩn thẩn đi về dãy trọ, vừa nhìn thấy tôi, chị Thủy đã kéo lại ghế ngồi hỏi chuyện. Mày chạy đi đâu mà cầm cả gậy, làm chị với mọi người sợ quá trời quá đất. Em đến tìm hai mẹ con nhà đó đòi thằng bé, nhưng bọn họ không chịu giao ra. Mẹ kiếp, bọn người ác ôn, không biết liêm sỉ là gì. Thằng Thành ngồi ngay trước cửa hóng chuyện, nó nghe thế thì liền nói. Hay cả dãy trọ mình kéo đến đó đòi thằng Khoa đi chị Thủy. Mày điên à, muốn cả đám lên đồn uống nước trà hay sao? La thằng Thành xong, chị Thủy lại quay sang hỏi tôi. Thế giờ mày tính sao? Phải nhờ đến tòa giải quyết thôi chị ạ. À, chị nói thật nhé, sống đến chừng này chị chưa nghe, chưa gặp trường hợp nào như này, không biết tòa phân xử sao nữa. Tôi ôm lấy mặt mà hai bàn tay run run. Em sợ mất con lắm chị ơi. Giờ phút này mày phải thật tỉnh táo, chuyện này mày phải nhờ đến luật sư tư vấn thôi. Hết bao nhiêu tiền anh chị em trong dãy trọ sẽ góp lại mỗi người một ít, hỗ trợ thêm cho mày, không phải lo gì cả. Thằng Thành ngồi đó nghe vừa cái bụng cũng chen vào. Đúng đấy chị Nguyệt, không thể thua hai mẹ con nhà đó được. Em mới lãnh lương, tiền đầy túi đây, chị đừng có lo. Tôi nhìn chị Thủy rồi lại nhìn sang thằng Thành mà nước mắt rưng rưng. Chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều. Mà anh khôn đâu chị, từ lúc về đến giờ em không thấy anh ấy. Thì lúc mày lái xe chạy đi, thằng Khôn cũng đuổi theo, đến giờ đã thấy nó về đâu. Trời đã tối, tôi ngồi trước cửa chờ, chờ mãi không thấy anh Khôn đạp xe về. Tôi đứng dậy định ra ngoài tìm anh, thì vừa hay thấy bóng dáng anh ấy đạp xe từ cổng vào. Anh đi đâu giờ mới về vậy? Đòi lại Khoa. Nhìn mặt mũi anh có vết bầm, tôi liền hỏi. Có phải bọn họ đánh anh đúng không? Anh không nói cũng không gật đầu, nhưng tôi hiểu hết. Tôi kéo anh vào nhà bôi thuốc rồi căn dặn. Từ giờ anh đừng đến đó nữa. Anh đi như thế, lỡ lạc đường thì sao? Anh ấy kích động đứng dậy la hét ầm ĩ. Anh muốn Khoa đem Khoa về đây. Rồi, anh bình tĩnh đi. Em hứa sẽ đem thằng bé về. Tối muộn rồi, anh không la hét nữa là mọi người tỉnh giấc. Nửa đêm tôi đi vệ sinh. Lúc trở vào thì không thấy anh Khôn nằm ở đệm đâu nữa. Tôi gõ cửa từng phòng hỏi mọi người nhưng không ai biết. Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm, gọi khản cả cổ nhưng không nghe tiếng anh đáp lại. Chợt nhớ ra rất có thể anh ấy lại đến tìm thằng Khoa. Tôi nhanh chạy xe đến đó thì thấy anh Khôn đang trèo cổng để vào bên trong. Cổng và tường đều rất cao, tôi sợ anh ấy ngã xuống đấy mất. Tôi chạy lại nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh. Anh Khôn, mau trèo xuống. Anh ấy không nghe lời tôi nữa, vẫn tiếp tục trèo vào. Tôi cứng giọng hơn. Anh mà không trèo xuống, em không nhìn mặt anh nữa. Anh phải đi tìm Khoa. Người ta đóng chặt hết cửa rồi, anh có trèo vào cũng không vào nhà được. Nghe lời em, trèo xuống rồi ngày mai em sẽ mang thằng Khoa về cho anh. Thật không? Thật, em hứa. Tôi phải nói thế anh Khôn mới chịu trèo xuống. Biết con ở trong đó nhưng tôi lại không thể làm gì được. Tại sao bọn họ lại có thể vô lý đến như thế? Ngay ngày mai tôi sẽ tìm luật sư và nhờ pháp luật can thiệp vào chuyện này. Mẹ, chú Khôn. Nghe tiếng thằng bé tôi quay người lại, nhìn thấy con đang đứng trước mặt tôi mừng đến nỗi phát khóc, nhanh chạy đến ôm chặt lấy thằng bé. Khoa của mẹ, mới có một ngày mà mẹ nhớ con quá. Con cũng nhớ mẹ mà bà không cho ra ngoài. Sao con ra được ngoài này? Cô kia dẫn con đi ạ. Tôi nhìn theo cánh tay con chỉ thì thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang đi đến. Cô là mẹ của thằng bé. Phải, chị là... Tôi là vợ của anh Bảo. Tôi đưa thằng bé trả lại cho cô, không phải vì cao cả hay có lòng tốt gì ở đây cả. Đơn giản là tôi không muốn hai mẹ con cô liên quan gì đến gia đình tôi nữa, đặc biệt là chồng của tôi. Nếu cô muốn giữ thằng bé bên mình, thì tốt nhất là rời khỏi đây, đến một nơi nào đó mà sống. Tôi nghe loáng thoáng là mẹ chồng tôi có ý định bán nhà đi nơi khác đấy. Đến lúc đó cô có muốn tìm thì cũng tìm không ra đâu. Dù chị có ý gì đi nữa thì tôi cũng cảm ơn. Vì đã đem thằng bé trả lại cho tôi. Đi hay ở, tùy ở cô. Tôi nhắc cho cô rồi đấy. Tôi biết phải làm gì để tốt cho hai mẹ con. Mình về thôi Khoa. Trở về phòng trọ, tôi cho hết quần áo của tôi và con vào vali. Nhìn anh Khôn cứ ngồi ôm chặt lấy thằng bé, tôi tạm dừng tay lại. Đi đến ngồi xuống trước mặt anh ấy hỏi. Anh Khôn có muốn đi với hai mẹ con em không? Đi đâu? Đi về quê của em sinh sống và sẽ không quay trở lại đây nữa. Đừng bỏ anh ở lại đây. Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh gật đầu. Vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau. Trời vừa mới sáng, tôi tạm biệt tất cả mọi người ở dãy trọ rồi ra bến xe về quê. Dẫu biết ai cũng buồn khi cả ba người chúng tôi rời đi, nhưng tôi không thể làm gì khác. Chỉ có rời khỏi thành phố này, mẹ con tôi mới có thể sống một cuộc đời bình yên như trước đây. Có thể bây giờ về quê sẽ phải chịu những lời miệt thị, nhưng ít ra tôi có thể giữ con bên cạnh mình. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi bước chân về quê, tay tôi nắm chặt tay con trai đi trên đường làng. Đi bên cạnh là anh Khôn vẫn không thể tránh khỏi cái nhìn rẻ biểu của các bà, các chị. Họ khinh bỉ đến nỗi chẳng cần phải nói nhỏ sau lưng. Họ cứ thế nói to, nói oang oang suốt trên đường đi. Khó chịu và bực bội, đó là cảm xúc duy nhất của tôi lúc đó. Tôi chỉ có thể đi thẳng mà chẳng thể nào quay đầu lại bắt người ta im miệng. Bởi họ nói đúng chứ có bịa chuyện đặt điều gì cho tôi đâu. Đoạn đường về đến nhà tôi không quá xa, nhưng đối với tôi, ngay tại thời khắc ấy lại dài đến vô tận. Trước khi về quê, tôi đã có điện thoại cho cậu. Nhìn thấy bóng dáng hai mẹ con tôi ở ngoài cổng đi vào, cậu tôi đã chạy ra đón. Sao không gọi cậu ra đón mà phải đi bộ thế này? Tôi cúi xuống nhắc thằng Khoa chào ông ngoại. Nó liền khoanh tay cúi thấp người hết cỡ chào ông. Con chào ông ngoại ạ. Giỏi, mới đây đã lớn thế này rồi cơ à? Dứt lời cậu tôi lại nhìn sang anh Khôn, rồi lại nhìn sang tôi ý hỏi người đó là ai. Tôi hiểu ý cũng nhanh giới thiệu với cậu. Dạ đây là anh Khôn, còn ở trên đó anh ấy đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều đấy cậu. Tôi kiễng chân ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Anh ấy có khờ một chút nhưng tốt lắm cậu. Tôi chỉ cần nói thế thôi cậu cũng đã hiểu câu chuyện. Thôi vào nhà đi đã, cậu có nói mợ tụi bay mần con gà nấu cháo rồi. Để con vào phụ mợ một tay. Trong mâm cơm mọi người quây quần bên nhau. Những đứa con của cậu mợ tôi đứa nào cũng lớn hết rồi. Tôi nhìn mà không nhận ra. Cảm giác ngồi ăn bữa cơm gia đình vừa vui mà cũng vừa tủi. Nếu ngày đó tôi không lên thành phố, nếu ngày đó tôi không bồng bột dấn thân vào con đường làm gái, thì cuộc đời tôi có lẽ đã rẽ sang một con đường khác. Cậu gắp một cái đùi gà cho thằng Khoa, rồi gắp thịt cho vào chén tôi và anh Khôn. Cậu rót ra một ly rượu để uống hết một hơi, rồi khà lên một tiếng nghe mà đã thèm. Thói quen của cậu trước giờ vẫn vậy, phải có tí rượu vào mới nói chuyện được. Số tiền lần trước mà con gửi về, cậu sửa lại mộ cho mẹ con rồi. Còn dư ra một ít thì cậu có mua cho mẹ con cái bàn thờ mới. Cái kia cũ mà mục quá rồi. Dạ, cũng nhờ một tay cậu lo liệu cho mộ phần của mẹ con. Thế bây về đây rồi định làm gì? Con còn đang tính, nhưng trước tiên phải kiếm trường cho thằng Khoa học đã cậu ạ. Ở quê thì không phải lo có gì ăn đó, nhà cửa cũng đã có sẵn hết rồi, cứ thế mà ở thôi. Còn ai có nói gì thì kệ họ, mình cứ giả mù giả điếc mà sống. Con hiểu mà cậu. Thôi ăn cho no đi rồi còn nghỉ ngơi. Chìa khóa nhà cậu để ở bàn đấy. Cậu mợ còn phải tranh thủ chạy về lo mấy con gà, mấy con heo ở nhà. Tôi nhanh chóng kiếm trường học cho con, rồi cũng tính kế làm ăn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi quyết định quay về với nghề buôn bán trái cây. Tôi bán ở chợ và chấp nhận ánh mắt rẻ biểu của mọi người. Không làm thì lấy gì ăn, đâu thể cứ ru rú ở trong nhà mãi. Đến một lúc nào đó họ cũng chán mà chả thèm mở miệng ra nói nữa. Sớm nào anh Khôn cũng ra dọn hàng cho tôi xong rồi mới đi làm với cậu. Với cái tính tốt bụng chịu thương chịu khó, nên cậu tôi rất thương và kiếm việc cho anh ấy làm. Sạp trái cây của tôi cách gian hàng thịt của chị Giang cũng khá xa. Ấy vậy mà cứ mỗi lần khách tôi đến mua trái cây xong rồi, thì chị ấy liền gọi lại nói nhỏ gì đó. Không biết chị ấy nói gì mà những lần sau không thấy những người khách đó ghé vào mua nữa. Kể cả tôi có mời vào họ cũng làm lơ mà đi luôn. Tình trạng đó kéo dài cả một tuần lễ. Đến lúc tôi không thể chịu được nữa mới đi sang gian hàng của chị Giang nói chuyện. Vừa mới thấy tôi đi đến, chị ấy đã dùng cây đuổi rồi quơ lung tung còn nói. Âm binh, cô hồn, những thứ bẩn thỉu, làm ơn đi chỗ khác cho con nhờ. Tôi biết chị ấy nói mình, những câu này tôi nghe đã quá quen rồi. Nhưng lần này tôi sang là để nói chuyện lý lẽ với chị ấy. Chị Giang này, gì? Cùng là phụ nữ với nhau, sao chị có thể làm thế với em? Tao làm gì mày? Chị phá không cho em buôn bán, rồi tiền đâu em nuôi con. Chị cũng là mẹ mà chị Giang. Tao chả làm gì cả. Người ta không thích thì không mua trái cây của mày thôi. Tự nhiên chạy sang đây bắt đền tao. Mày làm gì để cho họ ghét? Họ khinh, mày biết rõ còn gì. Tôi đã chọn con đường hoàn lương. Mấy người cứ muốn ép người khác đến đường cùng thì mới vừa lòng hả dạ đúng không? Chị ấy dùng cây vợt đập vào người tôi mấy cái. Mấy cái thứ ruồi mũi bẩn thỉu này ở đâu mà cứ bám dai thế không biết. Tôi hất tay chị ấy ra rồi bỏ đi. những con người ấy cùng sinh sống với tôi trên một mảnh đất, nhưng họ lại luôn giải biểu và muốn đào bới quá khứ của tôi lên mọi lúc mọi nơi. Liệu rằng việc tôi trở về quê là nên hay là không nên? Chiều đã chuyển sang tối, cả cái làng nháo nhào lên đi kiếm một đứa bé 5 tuổi. Đó là đứa con gái của chị Giang, đang chơi ở trước sân, nhưng bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Mọi người tản ra tìm kiếm khắp nơi, đến giờ đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy được bé. Chị Giang ngồi ở trước cổng, gương mặt đã trắng bệch đi, không còn lấy một giọt máu. Chị khóc lóc nghe càng xót ruột hơn. Trời ơi, con tôi, con bé nó đi đâu được cơ chứ? Chị bình tĩnh đi, chắc con bé đi đâu quanh đây chơi thôi. Nó mà có gì tôi sống không nổi đâu, trời ơi. Tôi trên đường đi bán về, thấy mọi người tụ tập trước cổng nhà chị Giang rất đông. Tò mò tôi cũng chạy xe lại đó xem như thế nào. Nhà chị Giang có chuyện gì mà mọi người tập trung lại đông vậy bà? Con gái của nó, con bé Hà đấy, đi đâu từ chiều đến giờ mà tìm không thấy đâu, khổ không cơ chứ. Nghe bà Tám nói tôi cũng lo lắng cho con bé. Mấy ngày trước con bé cũng chạy sang chơi với thằng Khoa, nhưng khi bị mẹ biết được thì cấm tuyệt đối không cho qua chơi nữa. Tôi ngồi xuống hỏi chị Giang, lần cuối bé chơi ở đâu vậy chị? Nó có chơi ở đâu đâu, nó chơi ở trước sân nhà đây này. Chị nấu ăn ở sau bếp, đi lên đi xuống không thấy nó đâu nữa. Chị biết bé Hà hay sang chơi với ai trong làng không? Nó chỉ sang chơi với mấy đứa nhỏ gần nhà đây thôi. Chị Giang ơi, có người báo thấy ở ngoài sông nổi lên thứ gì đó giống người lắm. Vừa nghe xong cả người chị Giang ngã vào lòng tôi. Tất cả mọi người đều chạy hết ra phía ngoài bờ sông. Đứng trên bờ ai cũng hồi hộp chờ người ta vớt thứ ấy lên bờ. Vì là trời tối nên nhìn từ xa sẽ không thấy rõ. Tôi đứng bên cạnh dìu chị Giang. Lúc đó chị ấy không còn sức mà đứng vững được nữa. Không phải mọi người ơi, chỉ là xác con chó trôi thôi. Ai nghe cũng nhẹ hết cả người. Chị Giang quỳ xuống đất chắp tay lên trời. Đội ơn trời Phật không phải con của con. Mọi người lại tản ra tiếp tục đi tìm. Một số người già không có sức để đi thì tập trung ở nhà chị Giang để ngóng tin tức. An ủi chị Giang một lúc, tôi cũng đi tìm cùng với mọi người. Trên đường đi tôi gặp anh Khôn chở thằng Khoa ở phía sau. Nhìn thấy tôi, thằng bé hỏi, mẹ đi đâu mà chưa về với con? Mẹ phải đi tìm bạn Hà, bạn ấy đi lạc rồi, con ở nhà với chú Khôn ngoan nhé. Bạn Hà hôm bữa sang nhà mình chơi à mẹ? Đúng rồi, giờ mẹ phải đi tìm bạn ấy. Con thấy bạn ấy mà. Nghe thằng bé nói tôi mừng trong bụng gấp gáp hỏi lại con. Con thấy bạn ấy khi nào, ở đâu? Lúc chiều chú Khôn chở con đi học về, con thấy bạn ấy đi về hướng kia kìa. Khoa của mẹ giỏi lắm đúng không? Giờ con chỉ đường mẹ đi tìm bạn ấy được không? Được ạ. Thằng Khoa và anh Khôn ngồi phía sau xe tôi chở đi. Theo lời chỉ của thằng bé thì con bé Hà đi về hướng đầu làng. Nhưng chỉ đến đây thì Khoa cũng không biết con bé đi về lối nào nữa. Tôi dừng xe lại, bảo anh Khôn chia nhau ra tìm xung quanh ở đây xem thử có không. Đang tập trung tìm thì bỗng anh Khôn gọi lớn, em Nguyệt, ở bụi tre có gì đó. Tôi chạy đến dọi đèn pin vào thì tá hỏa thấy con bé Hà nằm ở trong đó. Khó khăn lắm tôi với anh Khôn mới có thể đưa con bé ra ngoài được. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu con bé chui vào đó bằng cách nào trong khi bụi tre chẳng chịt gai nhọn. Nghe tin mọi người cũng chạy đến, nhìn thấy con bé ở trong tay tôi, chị Giang chạy đến ôm lấy con khóc hết nước mắt. Con tôi làm sao thế này? Nhanh đưa bé vào bệnh viện thôi chị. Sau sự việc đó, mọi người cứ đinh ninh rằng con bé bị ma giấu, vì trước đó họ cũng đã đến mấy bụi tre đó tìm hết rồi, nhưng mà có thấy gì đâu. Không bị ma giấu thì là gì? Tôi nghe thì nghe vậy thôi, chứ cũng không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm. Nói đi thì cũng phải nói lại. Qua sự việc đó mà tình cảm chị em giữa tôi và chị Giang trở nên tốt hơn. Không gặp thì thôi, chứ gặp lại chị ấy nói lời cảm ơn với xin lỗi suốt thôi. Mỗi lần như thế tôi lại la vui chị ấy. Chị mà nói mấy lời đó nữa là em giận thật luôn đấy. Chị cười. Rồi, chị không nói nữa. Thế mấy bữa nay mày buôn bán có được không? Bán cũng được chị ạ, không có ế ẩm như mấy ngày trước. Thế thì tốt rồi. Người nào đến quầy chị mua thịt, chị cũng đều giới thiệu họ sang sạp trái cây của mày mua, vừa tươi ngon và còn rẻ nữa. Được thế thì em cảm ơn chị nhiều. Ơn nghĩa gì, chị còn nợ mày nhiều lắm. Những chuyện tốt cứ liên tiếp đến với tôi. Mọi người trong làng cũng đã có cái nhìn khác về tôi. Không còn những ánh mắt nhìn từ sau lưng. Không còn những lời nói khó nghe cứ văng vẳng bên tai tôi như trước đây nữa. Tôi nhớ chưa hôm đó chạy xe về nhà thì thấy nhà có khách. Không ai khác chính là bà nội của thằng Khoa. Mặt tôi trở nên căng thẳng ngay sau đó. Nguyệt về rồi đấy à? Nhà có khách này con. Tôi bước vào nhà liền tỏ thái độ với bà ta. Bà đến đây làm gì? Đừng mơ là sẽ giành lấy thằng bé trong tay tôi. Cháu ngồi xuống đi. Hôm nay cô xuống đây chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh ngồi xuống nghe bà ta muốn nói gì. Trước tiên là cô xin lỗi cháu vì thời gian qua đã làm cuộc sống hai mẹ con đảo lộn. Thằng bé ở với cô hơn một ngày thì cô mới nhận ra nó không thể sống xa mẹ được. Hơn nữa cũng vì chuyện này mà vợ chồng thằng Bảo cãi vã nhau suốt. Con dâu cô đến giờ vẫn chưa sinh đẻ gì được. Vì thương cháu, muốn có cháu ẵm bồng mà cô đã làm những chuyện quá sai. Nghe cô nói vậy, cháu cũng lấy làm mừng. Bà ấy đặt một cuốn sổ trên bàn rồi đẩy về phía tôi. Cái này là... Đây là cuốn sổ tiết kiệm cô cho thằng bé. Cháu đừng hiểu lầm. Đây không phải là tiền bồi thường gì đâu. Cô biết cháu sẽ nuôi dạy con tốt. Nhưng với cương vị là bà nội thì cô không thể không có gì cho cháu nội. Cháu cứ giữ lấy thêm vào cho thằng bé ăn học sau này. Chuyện này... Từ lúc sinh ra đến giờ cô đã cho gì được cháu nội đâu. Cháu nhận cho lòng cô thanh thản. Tôi ngước lên nhìn cậu. Cậu gật đầu tôi mới dám nhận. Cô đã nói vậy thì cháu giữ lại cho thằng Khoa. Dưới sự hối thúc của cậu, tôi đưa anh Khôn ra xã để đăng ký kết hôn. Sau đó nấu mâm cơm dâng lên báo với cha mẹ và ông bà tổ tiên. Đứng trước mộ mẹ, tôi vẫn rưng rưng nước mắt như ngày nào. Đang cảm động là vậy, nghe thằng Khoa khấn bà ngoại mà tôi muốn bật ngửa. Bà ngoại ơi, bà phù hộ cho Khoa ăn mau chóng lớn học giỏi. Với lại phù hộ cho con có thêm em bé nữa nghe bà ngoại. Tôi đứng đơ ra, sau đó thì bật cười nhìn sang anh Khôn. Không biết anh ấy có hiểu thằng Khoa nói gì không mà cũng đứng gãi đầu cười. Tiếng cười cả nhà ba người chúng tôi giòn tan khắp cánh đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và hấp dẫn có tên Vì Con của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.